Giờ phút này, Tần Dương đang ở trong phong diệp tử lâu, tiếp tục tu luyện một cách tĩnh lặng. Trong khi đó, bên kia, Hoàng cung Bắc Minh Đế Quốc cũng đang trở nên náo nhiệt. Bắc Minh Đế Quốc, nơi có hoàng quyền mạnh mẽ nhất trong toàn bộ đế quốc này, chỉ có Thiên Thần Học Viện có thể so bì về sức mạnh. Tuy nhiên, mục đích lớn hơn của Thiên Thần Học Viện là khai tông lập phái, bồi dưỡng những thiên tài ưu tú, tích lũy nội tình vững mạnh. Nhưng họ không quá chú trọng đến quyền lực và tiền bạc. Toàn bộ hoàng cung tọa lạc tại trung tâm Bắc Minh Đế Quốc, với bốn phía mở rộng, ứng thừa theo thế đất thiên địa. Nơi đây là một hệ thống cung điện chẳng chỉ, từng tòa chồng chất lên nhau, với những bức họa điêu luyện và những công trình tinh xảo, khắp nơi đều hiện lên vẻ phong phạm của hoàng gia. Giờ phút này, trong cung điện rộng lớn này, từng đạo hộ vệ mặc hắc giáp cầm thương đang tuần tra. Tại một đại điện sâu trong hoàng cung, mấy thân ảnh trẻ tuổi mặc long bào đang đứng vững. Nhị ca, nghe nói ngươi đã mua một thanh linh kiếm để hiến cho phụ hoàng, cho nên phụ hoàng đã gọi chúng ta vào cùng vào lúc nửa đêm này. Một thân ảnh gầy gò, có phần nhút nhát, khẽ cười, nói, Minh Vũ gật đầu, đáp. Thanh linh kiếm đó không biết phụ hoàng có thể nhìn ra được sâu xa bên trong không? Nhị ca, lời này của ngươi không đúng. Một bên, Lục Hoàng tử Minh Triệt, với vẻ mặt trắng nõn và thần thái hơi kiêu ngạo, mở miệng nói, phụ hoàng anh minh thần vũ, toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, chỉ có viện trưởng thiên ám của Thiên Thần Học Viện, có thể cùng phụ hoàng canh đua cao thấp. Nếu phụ hoàng không nhìn ra đầu mối, thì chỉ sợ không ai có thể nhìn ra cả. Nhị ca ngươi ý tứ chẳng lẽ là phụ hoàng không đủ nhãn lực? Nghe đến lời này, sắc mặt Minh Vũ có chút âm lãnh. Lục Hoàng tử Minh Triệt, xuất thân cao quý, mẫu thân là Triều Quý Phi, gần gũi với hoàng hậu. Hơn nữa, mẫu hệ gia tộc trong Bắc Minh Đế Quốc cũng có chút bảng đại. Lục đệ, ta tự nhiên không có ý tứ này, chỉ là chuyện liên quan đến hoàng thất bí mật về linh kiếm. Phụ hoàng tự nhiên phải cẩn thận, không thể xuất hiện sai lầm. Chuyện liên quan đến hoàng thất bí mật. Nghe đến lời này, sắc mặt mấy vị hoàng tử đều kinh ngạc. Một thanh linh kiếm, có người nói, chỉ là nhất phẩm, cao giai đẳng cấp, sao lại mơ hồ như vậy? Nhị ca, ta thấy không ai có phân biệt năng lực hơn ngươi. Ngươi được tốt. Thật ra chỉ nghe thấy lão nhị cùng lão lục cãi vã, một giọng nói mỉm cười vang lên. Bên ngoài đại điện, một thân ảnh khỏe mạnh cất bước tiến vào, tóc dài buộc lên, đầu đội nón bạc, chân đạp đôi giày vàng. Người này uy phong đường đường, khuôn mặt cương nghị, khí tức có chút hồn hậu. Đại ca, đại ca. Mấy vị hoàng tử thấy thanh niên này đều chắp tay thi lễ. Đại hoàng tử Minh Xương Long chính là hoàng tử nổi tiếng nhất trong Bắc Minh Đế Quốc. Hơn nữa, Minh Xương Long cũng là vị thứ nhất được phong làm thân vương, Long thân vương. Dựa theo thân phận mà nói, so với mấy vị hoàng tử, hắn càng cao quý hơn một chút. Nhị đệ nhìn Minh Vũ, Minh Xương Long cười ha hà nói, ta nghe phụ hoàng nói, ngươi lần này lập đại công, nhất định sẽ có tưởng thưởng. Vì phụ hoàng tận tâm phục vụ, chỉ cầu được hết mình mà thôi, nào dám mong muốn tưởng thưởng gì. Minh Vũ chắp tay đáp, vậy cũng cần. Lúc này, một âm thanh hùng hậu vang lên bên tai mọi người. Âm thanh vừa dứt, sau bình phong, mấy bóng người bước ra, ở giữa, một thân ảnh to lớn tiến lên. Hắn mặc áo long bào ám kim sắc, ngực thêu hình rồng vàng, dương nanh múa vuốt, tỏa ra một khí thế bàng bạc, thôn thiên bá địa, đôi mắt lấp lánh, sóng mũi cao, gương mặt như đao tước khiến lòng người mê mẩn. Phụ hoàng, các hoàng tử đều lễ bái xuống đất. Người vừa đến chính là hiện nay Bắc Minh Đế Quốc, có thể nói là người thứ nhất, Bắc Minh Đại Đế Minh Ung. Bình thân đi, Minh Ung hoàng đế phất tay một cái, ngồi xuống. Hai bên, hai vị cầm đao hộ vệ đang tay phụng lấy hai tòa hộp kiếm. Minh Vũ lần này đúng là lập đại công, Minh Ung hoàng đế thản nhiên nói, việc này phải được thưởng. Lần này ta phong Minh Vũ làm Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương. Nghe đến lời này, mấy vị hoàng tử đều kinh ngạc. Minh Ung hoàng đế cư nhiên vì Minh Vũ tìm về một thanh kiếm mà trực tiếp phong hắn làm thân vương. Hiện nay trong Bắc Minh Đế Quốc, hoàng tử chỉ có một vị trở thành thân vương, đó chính là Minh Xương Long. Minh Xương Long năm nay 27 tuổi, là một cao thủ linh thai kỳ, đã lập nhiều chiến công hiển hách cho Bắc Minh Đế Quốc. Hắn được sắc phong làm thân vương, không ai dám có ý kiến gì. Tuy nhiên, Minh Vũ dù không có chiến công trong tay, cũng chỉ vì tìm được một thanh kiếm mà được phong thưởng lớn như vậy. Thanh kiếm này rốt cuộc là vật gì? Hơn nữa, điều càng làm cho Minh Ung đại đế đêm khuya triệu tập hắn và những người khác đến đây là gì? Phụ hoàng, Minh Triệt cấp bách lên tiếng. Nhị ca lần này chỉ tìm về một thanh kiếm mà đã được phong làm thân vương, khó tránh khỏi để người ngoài cho rằng ngại, cho rằng trẫm cái gì? Minh Ung đại đế thản nhiên hỏi. Cho rằng ngài tham chơi, khiến cho bọn họ khinh thường Bắc Minh đế quốc chúng ta. Minh Triệt thốt ra, nghe đến lời này, Minh Ung trầm ngâm không nói, trong đại điện bỗng nhiên trở nên vắng vẻ. Một lúc sau, Minh Ung đại đế mới chậm rãi mở miệng. Đem đôi kiếm này cho bọn họ xem. Hai người bên trái, bên phải lập tức mở hộp kiếm ra. Đây là Thanh Nguyệt kiếm. Minh Sương Long lên tiếng. Thanh Nguyệt kiếm chính là do Minh Nguyên đại đế, tổ tiên khai sáng Bắc Minh đế quốc chế tạo. Mặc dù chỉ là nhất phẩm linh khí, nhưng có người nói bên trong ẩn chứa một bí mật lớn của hoàng thất Bắc Minh đế quốc. Cùng lúc này, hộp kiếm thứ hai được mở ra và một thanh trường kiếm khác xuất hiện. Chuyện này, Minh Sương Long lập tức ngẩn ra. Thanh Dương kiếm. Sắc mặt Minh Sương Long hiện rõ vẻ kinh hỉ. Thảo nào phụ hoàng lại dành cho nhị đệ một phong thưởng lớn như vậy. Thanh Dương kiếm. Minh Triệt cũng hơi biến sắc mặt, đồn đãi rằng Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm chính là hai thanh kiếm do Minh Nguyên đại đế, lão tổ Bắc Minh đế quốc tự tay chế tạo và ẩn chứa một bí mật. Bắc Minh đế quốc đã tồn tại vài vạn năm, từng đời đế vương đều muốn thu thập hai thanh kiếm này, nhưng mãi đến Minh Ung đại đế chỉ tìm được Thanh Nguyệt kiếm. Giờ đây Thanh Dương kiếm cũng được tìm thấy. Thấy cảnh này, Minh Triệt hiểu rằng Minh Vũ thật sự đã nhận được phong thưởng xứng đáng. Dù sao, nhất âm nhất dương trường kiếm có liên quan đến bí mật của đế quốc. Khi thấy mấy người không lên tiếng, Minh Ung đại đế khoát tay nói, thực ra hôm qua Minh Vũ đã đem kiếm này phụng lên, chỉ là ta tìm trong hoàng cung với đỉnh nhọn linh khí sư và linh trận sư, nhưng kết quả là không thu hoạch được gì. Các ngươi đều là con ta cũng không cần phải ẩn giấu. Minh Ung đại đế nhìn hai thanh trường kiếm, hớn hở nói, năm đó ta Bắc Minh đế quốc khai quốc, tổ tiên Minh Uyên đại đế đã học tập từ một vị tôn giả, Thanh Vân tôn giả. Nghe đến lời này, sắc mặt mấy vị hoàng tử đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Thanh Vân tôn giả, đây chính là nhân vật nổi tiếng, lừng lẫy trên cửu U đại lục. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, người này được đồn đại là đồ đệ của cửu U đại đế vĩ đại nhất từ cổ chí kim của cửu U đại lục. Mặc dù hiện tại, trên đại lục vẫn còn lưu truyền nhiều lời đồn về nhân vật này, nhưng mấy vị hoàng tử chẳng ai nghĩ tới, tổ tiên của mình lại có liên quan đến Thanh Vân tôn giả và cửu U đại đế. Những nhân vật truyền kỳ với đẳng cấp sâu xa. Hơn nữa, Bắc Minh đế quốc ta trong cửu U đại lục này đã từng chiếm giữ gần một nửa ranh giới, thậm chí so với một số tông môn, gia tộc có truyền thừa vạn năm, còn tốt hơn nhiều. Khi đó, Bắc Minh đế quốc có thể nói là uy phong hiển hách, thậm chí vượt qua tứ đại linh cảnh, những tuyệt thế cường giả địa võ cảnh cũng phải kiêng nể. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng thất Minh gia có thể nói là danh tiếng cường thịnh. Nhưng cho đến khi Minh Nguyên đại đế không còn, cùng với sự truyền thừa qua từng đời, quốc lực Bắc Minh đế quốc dần suy bại, hiện tại chỉ có thể gọi là đế quốc. Phải biết rằng, năm xưa tổ tiên ta đã kiến tạo Bắc Minh cương quốc, khiến cho các thế lực tông môn trên cửu U đại lục đều phải nhượng bộ lui binh. Nói đến đây, Minh Ung đại đế lộ vẻ tịch liêu bất đắc dĩ. Giữ vững sự nghiệp nhanh hơn, gây dựng sự nghiệp khó khăn. Nếu hậu bối đệ tử một ngày nào đó xuất hiện buông lỏng, thì cơ nghiệp của tổ tiên sẽ không còn sót lại chút gì. Bắc Minh cương quốc trước kia, giờ đây đã trở thành Bắc Minh đế quốc, chênh lệch không chỉ xa vạn dặm. Giờ đây, trên cửu U đại lục, các tông môn san sát, Bắc Minh đế quốc lại phải chịu áp lực từ những tông môn cường đại đó, không ngừng cung phụng để cầu sinh tồn, vật đổi sao rời, chỉ trong vài vạn năm, đủ để tiêu ma tất cả. Minh Ung thở dài, tiếp tục nói, theo cường đại mà suy bại, tự nhiên là dễ dàng, do đó, trong lúc này, những cổ tịch tôn bảo của hoàng thất chúng ta đã bị lược đoạt không ít. Ban đầu trong đế quốc, ngũ phẩm linh quyết, lục phẩm linh quyết đều không thiếu, nhưng hiện tại, tứ phẩm linh quyết cũng đã trở thành truyền chí bảo, mà trong hoàng thất, lại không có cường giả nào vượt qua tứ đại linh cảnh xuất hiện. Bắc Minh đế quốc chỉ có thể chiếm giữ mấy trăm quận thành, diện tích chẳng qua chỉ có trăm triệu dặm. Trăm triệu dặm nghe có vẻ rộng lớn, nhưng thực tế mà nói, so với toàn bộ Cửu U đại lục thì chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Ngũ phẩm linh quyết, lục phẩm linh quyết. Mấy vị hoàng tử nghe thấy những lời này đều cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Hiện nay trong Bắc Minh đế quốc, linh phách kỳ vũ giả có thể nói là đỉnh ngọn cường giả. Tứ phẩm linh quyết đều là giá trên trời. Bất kỳ gia tộc nào hay thế lực nào trong đế quốc sở hữu tứ phẩm linh quyết tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra. Điều này đủ để trở thành truyền thừa của một đại gia tộc. Trong một đế quốc lớn như vậy, tứ phẩm đã là đỉnh cao. Dường như linh phách kỳ vũ giả là không thể với tới. Minh Ung với giọng điệu nhắc về chuyện cũ năm xưa, thân là hậu nhân của Minh Uyên Đại Đế, hiện nay lại là hoàng đế Bắc Minh đế quốc, trong lòng hắn cảm thấy hoài bão nhưng không thể thi triển, đồng thời cũng càng cảm thấy tự trách. Này Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm chính là hai thanh nhất phẩm linh kiếm lưu lại từ đương thời. Minh Ung lại nói, tuy rằng là nhất phẩm linh kiếm nhưng bên trong cũng cất giấu một môn tứ phẩm linh quyết. Minh Ngục Vương Quyền, Minh Ngục Vương Quyền chính là do lão tổ sáng chế ra tứ phẩm linh quyết và là môn linh quyết thích hợp nhất để Minh gia chúng ta tu hành. Như vậy, tứ phẩm linh quyết tu hành đại thừa có thể so với ngũ phẩm linh quyết. Nghe đến lời này, mấy vị hoàng tử đều dồn dập thay đổi hô hấp. Tứ phẩm linh quyết, Minh Ngục Vương Quyền đã khiến họ đủ kinh ngạc. Nhưng tứ phẩm linh quyết còn có thể so với ngũ phẩm, đó là khái niệm gì? Toàn bộ trong đế quốc, đó chính là linh quyết độc nhất vô nhị và cường đại. Thành viên hoàng thất tu hành, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Nói không chừng trong vòng vài chục năm, sẽ xuất hiện siêu việt tứ đại linh cảnh cường giả. Khi đó, đế quốc sẽ phục hưng, sắp tới, mấy vị hoàng tử đều nhìn Minh Ung đại đế, với ánh mắt nóng bỏng, các ngươi không nên vui mừng quá sớm. Minh Ung hoàng đế nói với vẻ khổ sở, hai thanh bảo kiếm này chậm quan sát cũng không có pháp môn, chậm xác định đây là tổ tiên lưu truyền lại Thanh Dương kiếm và Thanh Nguyệt kiếm, nhưng bên trong huyền cơ chậm cũng không nhìn thấu. Vừa nghe lời này, mọi người lập tức cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh. Cái này giống như họ tìm được một con đường nhỏ để khiến đế quốc mình cường đại hơn, nhưng con đường nhỏ ấy lại bị đại môn phong tỏa. Họ cầm chìa khóa trong tay, nhưng không biết mở khóa ở đâu. Lần này, triệu tập các ngươi đến đây, cũng chính là để làm rõ sự kiện này. Minh Ung hoàng đế chân thành nói, người nào nếu có thể mở ra bí mật bên trong hai thanh lợi kiếm này, trẫm sẽ phong hắn làm thái tử. Trong gian phòng, câu nói ấy vừa vang lên, các vị hoàng tử đều cảm thấy như bị chấn động. Mở ra bí mật trong bảo kiếm, tìm đến Minh Ngục Vương Quyền pháp môn tu luyện, được phong làm thái tử, điều này quả thực hấp dẫn vô cùng. Chức vị thái tử là mục tiêu mà các hoàng tử trong những năm gần đây luôn hướng tới. Hiện tại, Minh Ung hoàng đế có thể nói đã cho bọn họ cơ hội. Ba ngày sau, mỗi người có thể tự tìm kiếm giúp đỡ, dẫn vào cung. Nếu như mở ra bảo kiếm, trẫm sẽ sắc phong ngay tại chỗ. Người mở ra kiếm này, trẫm cũng sẽ có thưởng lớn. Lời vừa dứt, Minh Ung hoàng đế khoát tay rời khỏi. Trong đại điện, mấy vị hoàng tử lập tức chìm vào suy tư, họ thậm chí còn không kịp chúc mừng Minh Vũ, vì hắn đã được tấn phong làm vũ thân vương, mà mỗi người tự tản ra. Ba ngày là thời gian quý giá, bọn họ cần phải toàn lực ứng phó. Chuyện liên quan đến chức vị thái tử, không thể không cẩn thận, Minh Vũ vẫn chưa trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Hiện tại, với tư cách là vũ thân vương, hắn có thể vào cung bái kiến mẫu hậu, đến trong hậu cung. Tại cung điện của mẫu hậu, Minh Vũ đã thẳng thắn kể lại chuyện tối nay. Đây là chuyện tốt a. Mẫu phi của Minh Vũ, Thư Phi, vốn tên là Tần Thư Nguyệt, xuất thân không cao quý, chỉ là con gái của chủ một quận thành trong Bắc Minh đế quốc, Tần gia. So với bối cảnh của những vị hoàng tử khác, Minh Vũ quả thực là yếu nhất. Nhưng phụ hoàng đã hết cách rồi, ta làm sao có thể đủ sức làm được. Minh Vũ có chút tức giận, đại ca, lục đệ bọn họ có bối cảnh cường đại, khẳng định có thể tìm được những tứ phẩm linh khí sư, tứ cấp linh trận sư. Ta nghe đến lời này, Thư Phi khẽ nhíu mày, kiếm này ngươi từ đâu mà có? Hắn ở Thánh Đan Các, bên trong phòng đấu giá lấy được, phòng đấu giá Tần Dương, Minh Vũ lúc này hai mắt tỏa sáng, trong đôi mắt lóe lên một tinh quang, rồi nhanh chóng biến mất. Không sai, phòng đấu giá Tần Dương. Minh Vũ nghĩ lại trước đây, khi Tần Dương tự tin bán đấu giá thanh kiếm này, hắn chắc chắn biết thanh kiếm này có lai lịch không đơn giản, mới có thể tự tin như vậy. Mẫu thân, ta biết rồi, ta sẽ lập tức đi tìm hắn. Minh Vũ lập tức cất bước rời đi. Tần Thư Nguyệt nhìn dáng vẻ nóng nảy của con trai, trong lòng cũng khẽ thở dài. Cô lão, có thuộc hạ trong phòng. Một đạo thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện, đi điều tra một chút. Cái kia Tần Dương, lai lịch thế nào? Thuộc hạ tuân mệnh. Lão giả vừa muốn rời đi, Tần Thư Nguyệt thở dài, nói, năm đó, Bắc Minh đế quốc vẫn còn là Bắc Minh cường quốc. Ta Tần gia tổ tiên cũng theo Minh Nguyên đại đế chinh chiến, lập nên chiến công hiển hách. Nếu như ta Tần gia vẫn như vậy, đại tiểu thư, lão giả lần nữa nói, tiểu công tử hiện tại tiến bộ rất mạnh. Tần gia cùng Minh gia hiện nay coi như là một dạng đặc biệt liên hợp, đây cũng là chuyện tốt. Ừ, Tần Thư Nguyệt lại nói, nếu như ta Tần gia còn giữ lại tứ linh hóa thân kinh, Chu Tước quyển cùng Huyền Vũ quyển, thì không chỉ trở thành một quận chi chủ, chí ít hiện tại cũng phải mạnh như Diệp gia, Tử gia. Nghe đến lời này, lão giả cũng khẽ thở dài, không nói thêm gì. Đối với những chuyện phát sinh trong hoàng thất, Tần Dương không muốn tìm hiểu. Đương nhiên, hắn cũng không hứng thú để giải quyết. Một đêm tu hành, cho đến khi trời sáng, Tần Dương chậm rãi duỗi người. Tiểu Phỉ suốt đêm ngủ thẳng đến sáng, thấy Tần Dương một đêm không chợp mắt, nàng âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ, thề sẽ cố gắng tu hành. Kết quả câu nói tiếp theo là, đói. Sáng sớm, hai bóng người đi ra khỏi Phong Diệp Tử Lâu. Hết cách rồi, miệng Tiểu Phỉ bị sư phụ ở Thánh Tước Tử Lâu nuôi thèm. Hiện tại, nàng căn bản không nhìn thấy được đồ ăn trong Phong Diệp Tử Lâu. Hai người mới vừa xuống lầu, một đạo thân ảnh từ từ tiến đến trước mặt. Lại là ngươi. Nhìn người tới, trên trán Tần Dương hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tần công tử, Minh Vũ lúc này cũng có chút cung kính, cười nhạt nói, Tần công tử, phía trước bị nhân không đúng. Tần công tử giúp hoàng thất tìm được người mất tích của quý, ta lẽ ra phải cảm tạ, chớ nên đùa giỡn tâm nhãn. Biết là ngươi không đúng thì hàng, ta cũng không cần ngươi xin lỗi. Tần Dương phất tay nói, ta hiện tại muốn đi dùng bữa sáng, ngươi tốt nhất không nên vào thời khắc này, chọc ta không thoải mái. Ngươi tại sao lại như vậy? Đỗ thống lĩnh bên cạnh cũng hừ nói, ta gia hoàng tử hiện nay chính là Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương thì sao? Trong mắt Tần Dương lộ ra một vẻ khinh thường. Ngươi nhìn lại tổ tiên Bắc Minh đế quốc, Minh Uyên đại đế một mình kiến tạo nên Bắc Minh hoàng thất, mở ra Bắc Minh cương quốc. Hiện tại các ngươi còn lại cái gì? Một đời huy hoàng, nhưng lại đem cơ nghiệp của tổ tiên tiêu tán hết sạch. Bây giờ các ngươi còn có mặt mũi nào ở đây mà khoe khoang thân phận của mình? Cái gọi là đế quốc chẳng qua chỉ là để giữ lại chút mặt mũi cho tổ tiên. Hiện tại các ngươi chỉ có thể gọi là một quốc gia mà thôi, khoảng cách với đế quốc còn xa vời, huống chi là thượng quốc hay cương quốc. Nghe đến những lời này, Minh Vũ không khỏi quẫn bách. Hiện tại trong Cửu U đại lục, các tông môn lớn chính là bá chủ, những quốc gia gần với tông môn được gọi là cường quốc, tuy không mạnh mẽ như những gì tổ tiên đã kiến tạo, nhưng cũng gần với các tông môn đỉnh cao hiện nay. Còn thượng quốc đứng đầu, kế đến là đế quốc, cuối cùng là một số quốc gia nhỏ. Thực lực của Bắc Minh đế quốc hiện nay quả thực chỉ có thể coi là một quốc gia. Việc tự xưng là đế quốc thật sự rất miễn cưỡng. Tuy nhiên, lời này từ Tần Dương thốt ra chỉ như một câu nói bình thường, lại khiến Minh Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Với lịch sử vài vạn năm của Bắc Minh đế quốc, số người hiểu biết về nó ngày càng ít đi. Tần Dương mới chỉ 16 tuổi, nhưng lại có thể nói rõ ràng như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Cho nên, chớ có ở trước mặt ta mà khoe khoang về thân phận hoàng tử hay thân vương của ngươi, dù cho ngươi ở Bắc Minh quốc, cũng không có tư cách đó. Giống như năm nào Bắc Minh cương quốc cường thịnh, địa vực mênh mông đến mức nào, ở Cửu U đại lục này, người phương nào dám ngỗ nghịch? Hắn không xem ngươi ra gì cả. Tần Dương nói như vậy, thật sự rất cuồng vọng. Cường thịnh Bắc Minh đế quốc được xưng là Bắc Minh cương quốc, ai dám xem thường? Đối với Tần Dương mà nói, điều này không có gì là lạ. Dù cho Bắc Minh cương quốc có mạnh mẽ đến đâu, đối với hắn cũng chỉ là một tác phẩm do hắn tạo ra. Trong lúc này, còn có một phần lực lượng ẩn giấu phía sau hắn. Hơn nữa, bây giờ Bắc Minh Quốc, ngay cả thủ đô của đế quốc cũng không thể so sánh nổi. Đối với việc này, Tần Dương thật sự không để tâm. Ngươi, Đỗ Khiếu, thống lĩnh, lúc này không kềm được mà giận dữ. Cầm miệng, Minh Vũ cũng quát lớn một tiếng, rồi quay sang nhìn Tần Dương, cười mà nói, thật sự xin lỗi, Tần công tử, thuộc hạ quản giáo không nghiêm. Đối với việc này, Tần Dương lười để ý, liền cất bước rời đi. Tấm tắc, đúng lúc này, mấy bóng người nối đuôi nhau mà đến. Đây không phải là Vũ Thân Vương sao? Sao lại phải khúm núm trước một tên tiểu tử ở phố phường như thế? Một giọng nói đột nhiên vang lên, mười mấy bóng người, lúc này từng cái mà tới. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, một người cầm đầu, mặc hoa phục, khí độ bất phàm, mang theo một ngạo khí. Hơn nữa, trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn mang lại cảm giác tự nhiên, rõ ràng, như thể một sự ưu việt hiện ra. Tam đệ, ngươi tới làm cái gì? Tam đệ, xem ra cũng là một vị hoàng tử. Tần Dương đứng ở một bên, không mở miệng, nhị ca, ta nghe nói, thanh kiếm kia của ngươi là do người này mua, ta nghĩ, đối với kiếm này, gã sa hỏa này nên có chút hiểu biết. Thanh niên đi thong thả tiến lên, nhìn Tần Dương, khẽ cười nói, thật ra là một người nhìn có chút khí chất thiếu niên, đi theo ta. Thanh niên mở miệng, trực tiếp nói, ngữ khí hắn thật đáng tin, mang theo mùi vị ra lệnh. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày, Minh Hiên, ngươi đây là ý gì? Minh Vũ không nhịn được nói, ta tới mời Tần công tử một lần, ngươi bây giờ tính là cái gì? Mời, Minh Hiên cười ha hả một tiếng, nhị ca à, gã gia hỏa này, hình như cũng không cảm kích, ta xem không bằng trực tiếp mang đi, không muốn để hắn nếm chút khổ sở tốt, hà tất phải xin hắn, tốt xấu gì ngươi bây giờ, cũng là thân vương, làm việc sao vẫn như vậy, ăn nói khép nép thế, ngươi. Minh Hiên cũng quay người, nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng, tiểu tử, ta nghĩ là không cần ta động thủ chứ. Ngôn ngữ vừa dứt, mười mấy người phía sau từng người tiến tới, vây quanh Tần Dương và Lang Tiểu Phỉ. Minh Hiên, không được dính vào, dính vào, chỉ là một tiểu tử Tần gia ở Lang Vân Thành, là thứ gì? Bản hoàng tử tự mình đến, đã cho hắn một mặt mũi lớn rồi. Minh Hiên giễu cợt nói, nếu hắn không muốn, ta không ngại trực tiếp sai người tiêu diệt Tần gia. Lời vừa thốt ra, sắc mặt Minh Vũ lập tức biến đổi. Hắn biết rằng, trước đó, Tần Dương không chút khách khí đã vặn gãy Minh Triệt, lại còn khiến mọi người ở Thánh Đan các phải nhìn lên. Người thanh niên thoạt nhìn ôn hòa nhã nhặn này, nhưng lại không nể mặt ai cả. Người dám nói, muốn tiêu diệt Tần gia. Nghe vậy, Tần Dương chỉ thản nhiên cười, ngươi nghĩ ta không dám sao? Minh Hiên nhìn thấy Tần Dương lộ ra nụ cười khinh miệt, không khỏi tức giận nói, ta chỉ cần một tờ quân lệnh, ngươi Tần gia sẽ ngay lập tức biết tay, tốt nhất là ngươi đừng mong có cơ hội đó. Tần Dương lúc này bước ra, bàn tay đưa lên, nhất đạo ấn ký trong nháy mắt ngưng tụ, ngươi muốn ra tay với ta? Minh Hiên hừ lạnh, lập tức đáp trả, hắn là hoàng tử của đế quốc, đã đạt đến linh hải cảnh ngũ trọng, còn Tần Dương, hắn là gì chứ? Phanh, trong khoảnh khắc, hai người đã va chạm với nhau. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ đã đạt đến linh hải cảnh tam trọng. Minh Hiên thốt lên, bàn tay lần thứ hai gia tăng lực lượng, nhưng đột nhiên hắn nhận ra điều bất thường. Sức mạnh của Tần Dương thật kinh khủng, hoàn toàn không giống như là sức mạnh của một linh hải cảnh tam trọng có thể phát huy được. Tu La Viêm Ấn, một đạo ấn ký trực tiếp đánh vào bàn tay Minh Hiên, từ đó một sức mạnh mạnh mẽ tràn lên. Tần Dương đã đạt tới linh hải cảnh tam trọng, hai tay cùng hai chân ba chỗ môn ngưng tụ linh hải pháp. Với những vũ giả bình thường, mỗi lần hắn hội tụ linh hải cần phải 9 đạo tiểu linh hải tụ tập mới có thể viên mãn. Cách ngưng tụ này đủ để khiến hắn ở linh hải cảnh tam trọng bộc phát ra thực lực viễn siêu so với linh hải cảnh ngũ trọng. Trong sát na, ấn ký kia bỗng nhiên thiêu đốt, phát ra âm thanh xì xì lạp lạp, rồi một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay trái của Minh Hiên trực tiếp gãy, rơi xuống đất và hóa thành tro bụi, không còn gì. Tu La Viêm Ấn chính là nhất phẩm linh quyết, vốn chứa đựng sức mạnh tịch diệt viêm khí. Tần Dương hấp thu thiên hỏa linh tinh, trong cơ thể còn ẩn chứa đan hỏa, phối hợp lại tự nhiên càng hiệu quả hơn. Minh Hiên lúc này gào lên trong đau đớn. Tần Dương lại dám phế đi một cánh tay của hắn. Cánh tay này đã mất, chỉ trừ khi tìm được bạch cốt sinh nhục thiên địa thần dược, bằng không thì hắn sẽ mãi mãi là phế nhân. Giết hắn, tất cả giết cho ta. Minh Hiên lúc này tức giận không kiềm chế nổi. Bên cạnh, Minh Vũ đã hoàn toàn ngây người. Tần Dương đã phế đi một cánh tay của Minh Hiên. Đây không giống như trước đây, chỉ đơn giản cắt đứt cánh tay của Minh Triệt. Dù sao, cánh tay của Minh Triệt còn có thể nối lại, nhưng cánh tay này của Minh Hiên thì đã mất hoàn toàn. Nếu Minh Ung Hoàng đế biết được, Tần Dương khó mà thoát khỏi cái chết. Minh Vũ lúc này cảm thấy như rơi vào mộng. Chỉ là hiện tại, sau lưng Minh Hiên có hơn 10 vị linh hải cảnh vũ giả xuất hiện. Minh Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vọt thẳng ra. Tần Dương vô cùng có khả năng biết liên quan tới bí mật của Thanh Nguyệt Kiếm và Thanh Dương Kiếm, không thể để hắn chết. Soạt, một tiếng vang lên, Minh Vũ vọt ra, ngăn cản trước mặt Tần Dương. Thành Long Ấn, một tay hắn vung ra, sức mạnh cường đại tức thì trùng kích ra ngoài. Phanh, ấn ký khuếch tán, hóa thành một ánh hào quang, lao thẳng về phía trước. Tần công tử đi trước, để ta đối phó là được. Đi, Tần Dương lạnh lùng nói. Nhân gia đều muốn giết ta cùng toàn bộ gia tộc, ta có thể đi sao? Nghe được lời này, Minh Vũ chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Phải làm sao mới ổn đây? Tần Dương, vị chủ nhân này hiển nhiên là không sợ trời, không sợ đất. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình muốn giết là một vị hoàng tử sao? Bạch Hộ Ấn, nhìn thấy lực lượng trùng kích từ mười mấy người, Minh Vũ lại lần nữa ra tay. Nhưng mười mấy người đó, mục tiêu hiển nhiên là Tần Dương, muốn chết. Thấy những người đó xông về phía mình, Tần Dương rên một tiếng, vừa sải bước ra, khí tức sát phạt tràn ngập. Trong tay hắn, côn nhỏ xuất hiện, một côn vung lên. Vũ giả linh hải cảnh tam trọng cầm trong tay binh khí, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Côn nhỏ xuyên qua trường kiếm, trực tiếp đâm tới bộ ngực hắn, triệt để xuyên thủng, đến chết. Hắn vẫn không nhìn ra vật Tần Dương nắm chặt trong tay là gì. Trên đường cái, sáng sớm không có nhiều người qua lại, nhưng ở trong đế đô, việc chém giết đã thu hút không ít người dừng chân quan sát. Từng thi thể nằm rải rác. Lúc này Tần Dương cảm thấy trong lòng dâng lên sát khí, uy hiếp đến người nhà của hắn. Dù Minh Ung Hoàng đế có đứng trước mặt, hắn cũng muốn vả vào mặt. Rầm rầm, lúc này những tiếng xé gió vang lên. Ở góc đường, từng bóng người nhanh chóng lao tới. Diệp Tử Khanh, Khô Lão và Diệp Lượng, mỗi người đều mang theo sát khí. Một đạo trường tiên vụt ra, Diệp Tử Khanh lập tức rút roi. Một gã hộ vệ hét lên rồi ngã gục. Nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tần Dương, cẩn thận nhìn quanh. Công tử, ta đến muộn. Không tính là muộn. Tần Dương dừng tay, thản nhiên nói, bọn chúng không thể uy hiếp ta. Nghe được lời này, Diệp Tử Khanh nhớ đến đêm hôm đó, khi Tần Dương thi triển thủ đoạn. Nàng hiểu rằng, cho dù nàng không đến, hắn vẫn có thể xử lý mọi việc một cách thông đồng. Chỉ là lần này, khi nhìn thấy Minh Hiên nằm trên đất, tay đã mất, Diệp Tử Khanh không hề kinh ngạc. Hắn cảm thấy việc này thật bình thường. Mười mấy bóng người bị Minh Vũ chặn lại, cũng bị Diệp Tử Khanh ngăn cản. Tần Dương lúc này cầm trong tay cây côn nhỏ, bước từng bước tiến tới trước mặt Minh Hiên. Ngươi nghĩ làm sao? Minh Hiên hoảng sợ nói, ta chính là hoàng tử Bắc Minh Hoàng Thất, là nhi tử của Minh Ung Đại Đế. Ngươi dám giết ta sao? Đương nhiên dám. Tần Dương khom người, một cước bước ra, lạnh lùng nói, Minh Triệt, ta không giết hắn. Nhớ rằng hắn dù sao cũng là hậu nhân của Minh Uyên Đại Đế. Ta đã tha cho hắn hai lần, nhưng lần này chính là lần thứ ba. Có câu nói hay, lần một lần hai không thể có lần ba. Nếu không thì người khác sẽ tưởng ta sợ ngươi Minh gia. Tần Dương nói tiếp, ta xem tiểu tử hậu nhân của Minh Uyên Đại Đế, một đời không bằng một đời, thanh trừng một ít ác mầm cũng tốt. Lời vừa dứt, trong tay hắn, côn nhỏ liền tuôn ra, không tiếng động lướt đi với tốc độ nhanh đến cực hạn. Làm càn! Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên. Trên đường, vài đạo thân ảnh cất bước đi tới. Một người dẫn đầu, đầu đội mũ đen, chân đạp giày đen, trên người khoác áo choàng màu đen, ngược thiêu hình ngũ trảo kim long. Cái này hạ đại phát. Minh Vũ lúc này khuôn mặt tràn đầy buồn khổ. Vương thúc, Minh Vũ nhìn nam tử áo đen, lập tức chắp tay nói, Vũ Nhi, ngươi đang làm cái gì? Huynh đệ mình sắp bị sát hại, còn tại giúp đỡ kẻ khác. Nam tử áo đen không giận mà uy, hai tay khoanh sau lưng, của trách, Vương Thúc, đừng gọi ta là Vương Thúc, ta là U Vương, không cần ngươi gọi ta như vậy. Nghe đến lời này, khuôn mặt Minh Vũ trở nên trắng bệch. Làm sao, bị phong là Vũ Thân Vương, liền cảm thấy mình lông cánh đầy đủ, có thể tàn sát huynh đệ mình, ta không có. U Vương, trong Bắc Minh đế quốc, vị vương gia có uy danh hiển hách nhất, chính là em ruột của Đường Kim Hoàng đế. Thân phận địa vị của hắn tại triều đình không ai có thể sánh bằng, bị U Vương khiển trách như thế, sắc mặt Minh Vũ trở nên khó coi. Hắn xuất thân không cao quý, mẫu thân yếu ớt, trong hoàng thất rất ít người coi trọng hắn. U Vương hử một tiếng, xoay người nhìn về phía Tần Dương, mặc kệ Minh Hiên có lỗi gì, ngươi muốn giết hoàng tử giữa đường, tội đáng chết. Nghe được lời này, Diệp Tử Khanh cầm roi dài ba trượng, đứng chắn trước mặt Tần Dương, Diệp gia tiểu nữ. U Vương hử nói, phụ thân ngươi còn tạm được, ngươi mặc dù đã giác tỉnh hoàng thể, nhưng chí ít hiện tại không thể làm được gì. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, Diệp Tử Khanh hở hững nói. Nghe đến lời này, U Vương cũng chỉ lắc đầu. Ánh mắt hắn cuối cùng vẫn tập trung vào Tần Dương. Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ lập tức quỳ xuống dưới chân ta. U Vương lạnh lùng nói, ngữ khí mang theo sát khí lạnh như băng. Lúc này, mọi ánh mắt đều hội tụ vào Tần Dương. Hiện tại, sự việc đã trở nên triệt để náo loạn. Tần Dương, nếu muốn giết một hoàng tử, U Vương sao có thể ngồi xem mà không làm gì? Lần này, chắc chắn Tần Dương phải chết. Chứng kiến U Vương xuất hiện, Tần Dương cầm côn nhỏ, nhắm thẳng vào cằm Minh Hiên. Ta trong cuộc đời không thích nhất là bị người khác uy hiếp, phóc. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương không hề dừng lại. Cây côn nhỏ trong tay hắn trực tiếp xuyên thấu cổ Minh Hiên, máu tươi không thể kiềm chế chảy ra. Trong sát na, mọi người đều ngẩn ngơ. Minh Hiên bưng lấy cổ mình, nhưng máu tươi chảy ra thì căn bản không thể bị kín được. Hắn muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra một câu nào. Hắn đến chết cũng không dám nghĩ rằng Tần Dương thật sự dám giết hắn, là hoàng tử của đế quốc. Đừng nói là Tần Dương, ngay cả Diệp gia, Vương gia hay Quách gia, những đại gia tộc hàng đầu cũng không dám giết hắn, thậm chí còn không dám ám sát hắn. Thế nhưng, Tần Dương, ngay trước mặt Vương Thúc của hắn, lại thật sự hạ sát thủ, sinh cơ từ từ tiêu tán. Minh Hiên lúc này, cuối cùng, đã chết. Giữa sân, không gian trở nên tĩnh lặng, âm thanh lệnh người hít thở không thông. Minh Vũ lúc này, khuôn mặt trắng bệch, hết rồi. Tần Dương giết Minh Hiên, giết tam hoàng tử. Dù có thể gỡ bỏ bí mật của Thanh Dương kiếm và Thanh Nguyệt kiếm, cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Lần này, không ai có thể che chở cho Tần Dương. Tần Dương rút côn nhỏ lại, nhìn thi thể trên đất, hừ một tiếng. Nếu như Minh Uyên tiểu tử kia biết con cháu hậu đại của mình lại có bộ dạng này, chỉ sợ sẽ tức chết, làm càn. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. U Vương, lúc này, khí tức toàn thân chuyển động, mơ hồ toát ra sức mạnh của linh phách cảnh. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có người nào làm chỗ dựa, hôm nay bản vương nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Thân là U Vương, hắn chính là lực lượng cường đại trong đế quốc, có thể bình đẳng với hoàng đế đương triều. Hiện tại, Tần Dương đứng ngay trước mặt hắn, dám công khai giết hoàng tử, thật sự là không coi pháp luật ra gì, không biết đến uy quyền của đế vương. U Vương, với khí tức mạnh mẽ của linh phách cảnh, lúc này hoàn toàn bộc phát, toàn thân tỏa ra sát khí khiến người khác run sợ. Ở đây, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là linh hải cảnh, còn linh phách kỳ, linh thai kỳ và linh luân cảnh thì hoàn toàn là hai cảnh giới khác biệt. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Tần Dương nói. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, hai tay bắt đầu xuất hiện từng đạo linh ấn. Thấy cảnh tượng đó, mắt Diệp Tử Khanh lóe lên, nàng lùi lại một bước. Nàng biết Tần Dương đã thi triển chiêu thức này khi đối mặt với Tề Đông Minh và những người khác, nhưng lúc đó họ chỉ là linh hải cảnh, còn người trước mắt này là linh phách kỳ, hoàn toàn là một khoảng cách thiên địa. Nàng cũng không chắc chắn Tần Dương có thể tiếp tục chống đỡ được không. U Vương hà tất phải tức giận như vậy? Nhưng lúc U Vương vừa định phát tác, một ngọn gió mát xẹt qua trước mặt Tần Dương. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện, Thánh Đăng Phong. Nhìn thấy người đến, U Vương rõ ràng sửng sốt. Thánh Đăng Phong chính là chủ của Thánh Đan Các, một nơi kinh doanh trải rộng toàn bộ đế quốc. Hơn nữa, Thánh Đan Các trong Bắc Minh đế quốc còn không phải là tổng bộ của Thánh Đan Các. Chân chính Thánh Đan Các ở trên Cửu U Đại Lục là một thế lực đứng đầu, tức thì Thánh Đăng Phong ở Bắc Minh Đế Quốc cũng không thể bị chọc giận, bởi vì sau lưng hắn có Thánh Đan Các to lớn. Nhưng lúc này, việc Thánh Đăng Phong đứng ra có ý nghĩa gì? Phải chăng là để bảo vệ Tần Dương? Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Diệp gia Diệp Tử Khanh vì hắn mà đứng ra, giờ đây ngay cả Thánh Đăng Phong cũng tự mình xuất hiện. Thánh Các Chủ, U Vương trang trọng nói, người này giết hoàng thất đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Ta nghĩ chuyện này không có gì để thương lượng chứ? Có lẽ có thể thương lượng. Thánh Đăng Phong mở miệng cười nói, một hoàng tử bỏ mình, nếu có thể đổi lấy sự hợp tác giữa Thánh Đan Các và hoàng thất, ngươi nghĩ sao? Lời này vừa dứt, U Vương lập tức ngây người. Thánh Đan Các nắm giữ đan dược và linh khí của Bắc Minh Đế Quốc, khiến cho hoàng thất chịu tổn thất cực lớn. Nhưng làm sao mà hoàng thất có thể quản lý được thế lực lớn như vậy? Hơn nữa, Thánh Đan Các từ trước đến nay đều cự tuyệt hợp tác, độc quyền trong tay. Hoàng thất chỉ có thể không ngừng thương lượng, hy vọng có thể hợp tác. Không ngờ, Thánh Đăng Phong vì Tần Dương mà cam chịu nhượng bộ. Việc này, ta không thể tự quyết định, cần phải để Vương Huynh tự thân giải quyết. U Vương trầm giọng nói, người này, ta nhất định phải mang đi. Việc này xử trí ra sao, còn phải xem đương kim thánh thượng. Nghe những lời này, Thánh Đăng Phong lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương lúc này thu hồi côn nhỏ, nhìn U Vương, cười nói, cũng tốt, ta sẽ theo ngươi tiến cung, xem thử Hoàng cung Bắc Minh Đế Quốc hiện nay còn có dáng dấp như năm xưa hay không. Nghe lời này, U Vương tức đến nghẹn họng. Tần Dương rõ ràng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, thoạt nhìn khuôn mặt còn mang nét trẻ con, nhưng hắn lại có cách nói chuyện như người già, khiến U Vương thực sự cảm thấy tức giận. U Vương cất bước, trực tiếp dẫn đường, Thánh Đăng Phong đi theo bên cạnh Tần Dương, cẩn thận hộ tống. Tần công tử, nếu như Minh Ung đại đế không chịu bỏ qua, người sẽ theo Khương đại sư rời khỏi Bắc Minh Đế Quốc, bái nhập vào Thánh Đan Các. Ở đó, dù cho Minh Ung hoàng đế có gan to bằng trời cũng không dám làm gì công tử. Chạy trốn à? Tần Dương đưa hai tay ra phía sau, cười nhạt nói, chỉ là một Minh Ung hoàng đế, không đến mức khiến ta phải rời khỏi Bắc Minh Đế Quốc. Hơn nữa, ở đây vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Nghe lời này, Thánh Đăng Phong cảm thấy đau đầu. Rõ ràng vị chủ nhân này không sợ trời sợ đất. Bắc Minh Đế Quốc, Minh Ung hoàng đế là vị hoàng đế xuất sắc nhất từ trước đến nay, đã cố gắng khôi phục và làm cho Bắc Minh Đế Quốc trở nên cường đại hơn. Chính hắn, Thánh Đăng Phong, cũng không phải là đối thủ của Minh Ung hoàng đế. Toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, chỉ có vị ở Thiên Thần Học Viện kia mới có thể cùng Minh Ung hoàng đế ganh đua. Đoàn người lúc này hướng về phía Hoàng cung Bắc Minh mà đi. Trên đường, mặt Minh Vũ trầm xuống, hắn vốn muốn mượn hơi Tần Dương để sử dụng cho mình, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện Minh Hiên. Điều khiến hắn không thể tưởng tượng nổi chính là Tần Dương đã giết chết Minh Hiên. Cảnh tượng ấy tựa như hắn đang giết một tên vô lại, hoàn toàn không thèm để ý đến hậu quả. Người này rốt cuộc từ đâu có được sự tự tin như vậy? Hắn vốn muốn mượn hơi một thiên tài, nhưng giờ đây lại trở thành một thiên tài gần chết. Hơn nữa, sự việc này khiến cho U Vương vốn đã không yêu thích hắn lại càng ghét bỏ hơn. Danh vọng của hắn tại triều đình và dân gian đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ai càng nghĩ, trong lòng hắn càng cảm thấy sầu muộn. Minh Vũ không nhịn được thở dài, ngươi thở dài làm gì? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Minh Vũ bất ngờ quay lại. Tần công tử, hắn nhìn về phía Tần Dương, thấp giọng nói, Tần công tử, ta nhớ ngươi thiên phú không cao, ta khuyên ngươi, hãy chạy mau đi. Chạy, nói thật cho ngươi biết, ta thật sự muốn mời chào ngươi, nhưng giờ thì không được, ngươi đã giết tam đệ, phụ hoàng nhất định sẽ nổi giận, tội của ngươi khó tránh khỏi cái chết. Minh Vũ lo lắng nói, bây giờ mà không chạy, đến hoàng cung thì những người trong cấm vệ quân, một phần là thuộc hạ của U Vương, ngươi có chạy cũng không thoát được đâu. Đến lúc đó, cho dù Thánh Đăng Phong, các chủ có đảm bảo cho ngươi, ngươi cũng không thoát được đâu. Nghe lời này, Tần Dương cũng thấy buồn cười. Nhìn thấy nụ cười không thể hiểu của Tần Dương, Minh Vũ càng thêm không rõ nguyên do. Không ngờ ngươi lại thật đáng yêu, Tần Dương vỗ vai Minh Vũ, nói, nếu như có thể sửa đổi một chút dáng dấp lo lắng của ngươi, làm hoàng đế cũng không tệ. Làm hoàng đế, không tệ ư? Nghe đến lời này, Minh Vũ lập tức che miệng Tần Dương, thấp giọng nói, vẻn vẹn những lời ngươi nói cũng đủ để chết hơn 1000 lần trở về. Nơi này là Bắc Minh, đế quốc hoàng thất. Cho dù hoàng gia có xuống dốc, ở chỗ này cũng không thể tùy tiện nói bậy. Những lời như vậy không thể nói thêm nữa. Minh Vũ thở dài, nói, ai, lần này lại bị U Vương chứng kiến, chỉ sợ vì U Vương kia sẽ ghi hận ta trong lòng, sợ cái gì? Tần Dương cười nói, nếu ngươi muốn làm hoàng đế, ta phong ngươi làm hoàng đế. Nếu lão tử ngươi không hợp cách, ta sẽ đem hắn lật đổ khỏi hoàng vị. Nghe lời này, Minh Vũ chỉ biết cười khổ. Giờ phút này, Tần Dương có lẽ đang nói đùa. Hoàng đế, đối với hắn, thân vương, thực sự là một tồn tại rất cao, căn bản không thể sánh bằng. Há có thể Tần Dương muốn chèn ép là có thể chèn ép được. Nếu đứng trước mặt hắn, Tần Dương chính là cao thủ vượt qua tứ đại linh cảnh, thì lời nói này còn có chút tin cậy. Tần Dương không nói nhiều, nhìn Minh Vũ, lại hỏi, phụ thân ngươi là đương kim hoàng đế Minh Ung, vậy mẫu thân ngươi là ai, từ đâu đến? Mẫu thân ta, Minh Vũ ngẩn ra, không hiểu nguyên do, nhưng vẫn đứng đắn nói, mẫu thân ta là người của Thiên Nguyên quận, Tần gia, hiện nay là thư phi của phụ hoàng, tên là Tần Thư Nguyệt, quả nhiên là họ Tần. Tần Dương gật đầu, nói, Thiên Nguyên quận, xem ra Minh gia cũng coi như phúc hậu, dù cho gia tộc suy tàn, vẫn đối đãi với ngươi, hậu nhân của Tần gia, không tệ chút nào. Thế nhưng ngươi, hoàng tử này, không khỏi lẫn vào thảm đạm một chút chứ? Ha ha, thật không dám giấu giếm. Mẫu thân ta là tổ tiên Tần gia, một vị tên gọi là Tần Thiên Nguyên, năm đó theo Minh Nguyên đại đế nam chinh bắc chiến, lập nên chiến công hiển hách. Lúc đó, Tần gia chính là gia tộc đầu tiên được phong làm dị họ vương. Nhưng về sau, Bắc Minh cương quốc xuống dốc, Tần gia cũng chậm rãi suy tàn, vật đổi sao rời, đến bây giờ chỉ còn là một quận nhỏ mà thôi. Tần Thiên Nguyên tiểu tử kia, Tần Dương gật đầu, nói, ngươi yên tâm, mẹ ngươi và tổ tiên một mạch đều rất lợi hại, nếu đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tần công tử bằng lòng giúp ta ư? Nhưng khi lời nói vừa dứt, nét vui mừng trên mặt Minh Vũ cũng tiêu tán, hắn thở dài, ai, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Tần công tử, ngươi bản thân còn không giữ nổi tính mạng, người nào nói cho ngươi ta không giữ được mạng? Tần Dương thấy buồn cười, nói, ta không chỉ giữ được mạng, mà còn có thể đảm bảo ngươi trở thành đương triều thái tử. Nếu như phụ hoàng ngươi không biết điều, ta sẽ phế hắn, ủng lập ngươi lên làm hoàng đế. Như thế nào? Nghe đến lời này, Minh Vũ chỉ cảm thấy trước mặt hắn không còn là Tần Dương, mà là một người điên. Tần Dương lúc này, theo từng lời nói, mỗi câu đều như điên khùng. Bất quá, với nội tình của ngươi Tần gia, không đến mức hiện tại phải dựa vào Minh gia mới đúng chứ? Tần Dương không hiểu nói, mẫu thân ngươi, Tần gia tổ thượng, chỉ có tứ linh hóa thân kinh, đủ để cho ngươi Tần gia tự lập thành quốc. Nghe đến lời này, trong mắt Minh Vũ lần đầu tiên xuất hiện biểu tình rung động. Mẫu tộc Tần thị, tổ thượng Tần Thiên Nguyên, năm đó chính là phụ tá đắc lực của Minh Uyên đại đế. Cái tứ linh hóa thân kinh ấy chính là bí tịch không được truyền ra ngoài của Tần gia. Tần Dương sao lại biết cái kia? Ngươi sẽ không phải là đệ tử lưu lạc bên ngoài của mẫu tộc Tần gia chứ? Khi đó, U Vương chợt bước xuống, nhìn về phía những người sau lưng đi vào, ánh mắt rơi vào Tần Dương. U Vương lộ ra sát khí, Tần Dương đối với điều này như không thấy, trực tiếp cất bước tiến vào trong hoàng cung. Thời gian trôi qua vài vạn năm, hắn lại lần nữa trở về đây, Bắc Minh hoàng cung. Tần Dương nhìn bốn phía, tất cả vẫn như vậy quen thuộc. Hắn bước vào hoàng cung, đi trên con đường gạch đỏ ngói lục, nhìn xung quanh có nhiều thiết giáp hộ vệ. Trong lòng Tần Dương một tia cảm thán, tiểu tử Minh Vũ này, cách nghĩ tuy thực tế, nhưng là hậu bối đệ tử, cũng không thể tùy tiện như vậy. Từng bước, mọi người tiến vào một tòa sân rộng. Quảng trường này có diện tích mấy ngàn thước vuông, chỉ có 8 cái thạch trụ phân tán ở bốn phía. Ngoài những cái trụ này, không có vật gì khác. Thánh Tâm Duệ thở dài nói, ta vẫn là lần đầu tiên tới hoàng cung, nơi đây thật là kỳ quái. 8 cái thạch trụ này dùng làm gì? phía trên điêu khắc là thần long. Nghe đến lời này, Minh Vũ có chút tự mãn nói, tổ tiên ta chính là Minh Uyên Đại Đế. Minh Uyên Đại Đế, nhưng ngày xưa là đồ đệ của Thanh Vân Tôn Giả. Thanh Vân Tôn Giả chính là Vạn Cổ Đại Đế, Cửu U Đại Đế ái đồ. Tám cái thạch trụ này chính là do tổ tiên ta Minh Uyên Đại Đế xây dựng hoàng cung, sư tổ gia Cửu U Đại Đế tự tay tặng cho tổ tiên ta. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong và Thánh Tâm Duệ, cha con, đều không ngớt lời tán thán. Cửu U Đại Đế, hận đời vô đối, ở nơi này Cửu U Đại Lục, không ai có thể so sánh với Cửu U Đại Đế. Thần thái lẫy lừng, kinh thiên động địa, nếu không phải Minh Uyên Đại Đế năm đó là đồ tôn của Cửu U Đại Đế, chỉ sợ Bắc Minh Đế Quốc năm đó cũng không thể trở thành Bắc Minh Cương Quốc. Những người sống tại Cửu U Đại Lục, ai mà không coi Cửu U Đại Đế là mục tiêu suốt đời để theo đuổi. Nhưng từ cổ chí kim, trải qua vài vạn năm, lại có ai thực sự làm được như vậy? Uống. Nhưng mà, giữa lúc mấy người ngạc nhiên, đột nhiên, từ bốn phía của sân rộng, từng tiếng quát vang lên. Hơn 1.000 cấm vệ quân, lúc này cầm đao kiếm, trường thương, cung nỏ, hướng về phía giữa sân mọi người. Cấm vệ quân chính là quân đội tinh nhuệ của Bắc Minh Hoàng Thất, mỗi người đều có tu vi ít nhất là linh hải cảnh. Sự xuất hiện của hơn ngàn người tạo thành thanh thế cực lớn. Thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt Minh Vũ tái xanh, Thánh Đàng Phong, Thánh Tâm Duệ cùng Diệp Tử Khanh cũng cẩn thận không kém. U Vương, ngươi đây là ý gì? Thánh Đàng Phong nhìn thân ảnh màu đen đứng trên bậc thang, lạnh lùng nói. Thánh các chủ, U Vương mở miệng đáp, Hoàng thượng hiện nay đang bận rộn công vụ, chuyện này không cần thỉnh giáo hắn. Tần Dương, hắn quát, chém giết hoàng tử, tội đáng chết vạn lần, hôm nay nhất định phải xử tử để bảo vệ tôn nghiêm hoàng gia. Thánh các chủ, ta vô ý làm khó ngươi, ngươi chỉ cần mang theo lệnh tử rời khỏi hoàng cung, chuyện hôm nay sẽ không phát sinh. Ngươi nếu cố tình nhúng tay vào, chỉ sợ thánh đan các tổng cục bên kia cũng sẽ không thiên vị ngươi đâu. Minh Thương Vân, ngươi thật sự muốn vạch mặt ta sao? Sắc mặt Thánh Đăng Phong tái xanh, U Vương căn bản không dự định gặp mặt Minh Ung hoàng đế để thương thảo. Hắn lừa gạt mấy người bọn họ tới đây chỉ vì lo lắng Thánh Đăng Phong ngăn cản hắn trên đường. Hắn không nắm chắc khả năng chiến thắng Thánh Đăng Phong và cũng lo ngại Tần Dương sẽ trốn thoát. Vì vậy, hắn dẫn dắt mấy người đến chỗ này, nơi có đủ số lượng cấm vệ quân để vây khốn hắn. Cho dù Thánh Đăng Phong có thể ra tay, thì Tần Dương cũng không thể thoát. Bất luận thế nào, U Vương quyết định phải giết Tần Dương. U Vương, không ngờ ngươi là thân vương mà lại nói không giữ lời. Thánh Đăng Phong giận dữ nói, Thánh các chủ, U Vương không nhượng bộ, nói, ta đã nói, chỉ cần ngươi rời khỏi, việc này sẽ không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi cố chấp, ta Minh Thương Vân sẽ liều mạng này cũng phải bảo vệ uy quyền của Minh gia. Nghe đến lời này, Tần Dương thổi phù một tiếng rồi bật cười. Tiếng cười của hắn vào lúc nghiêm nghị này thực sự quá đột ngột. Ngươi cười cái gì? U Vương nhìn vào mắt Tần Dương, sát khí tràn đầy. Ngươi Bắc Minh Cương Quốc hiện nay đã truyền thừa vài vạn năm, chỉ còn lại một chút nội tình như vậy mà ngươi còn muốn triệt để lấy hết sạch. Tần Dương thản nhiên nói, mở miệng nói về hoàng uy. Ngươi Minh gia còn có hoàng uy sao? Ngươi Tần huynh, ngươi bớt tranh cãi. Minh Vũ lúc này bước ra nói, Vương thúc, chuyện này vẫn nên bẩm báo phụ hoàng, dù sao thánh các chủ cũng ở đây, tổn thương hòa khí không tốt. Ngươi câm miệng, U Vương khiển trách. Phòng Thần Vương, ngươi có thể nghe theo ý kiến của tả hữu Vương thúc hay không? Minh Vũ, nếu ngươi khăng khăng một mực như vậy còn không đến bên cạnh ta, ta không ngại sẽ giết cả ngươi. Lời này vừa nói ra, mặt Minh Vũ liền tái mét. Giết cả hắn? Đây chính là vương thúc của hắn. Minh Thương Vân, ngươi thật tự đại, ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi có năng lực gì. Thánh Đăng Phong lúc này trong mắt hiện lên sát cơ, hắn thật sự tức giận. Minh Thương Vân dù không nhận ra Tần Dương, ít nhất hắn cũng không thể để cho người khác khinh thường mặt mũi của hắn. Thánh Đăng Phong bước ra đứng trước mặt Tần Dương, hôm nay hắn phải xem U Vương này có dám giết hắn hay không. Giờ khắc này trong lòng Minh Thương Vân cũng chấn động, hắn không ngờ đến bước này Thánh Đăng Phong lại che chở Tần Dương. Rốt cuộc người này có lai lịch gì mà khiến Thánh Đăng Phong bảo vệ? Nhưng chuyện đã đến nước này, không còn đường lui. Hắn U Vương, nếu không thể giết được một Tần Dương thì hắn sẽ mất hết thể diện. Đối với Thánh Đan Các, hắn đã không còn cách nào khác. Nguyên bản Thánh Đan Các chính là chiếm giữ Bắc Minh Đế Quốc, giao dịch linh đan và linh khí, vốn dĩ có quan hệ cạnh tranh với Hoàng Thất. Giết U Vương lúc này tức giận đến nỗi mất đi lý trí, cung tiễn thủ chuẩn bị, bàn tay hắn vung lên, một gã cấm vệ quân lập tức đứng ở lối vào. Những cung tiễn thủ này không phải là thợ săn thông thường, mà là những cao thủ linh hải cảnh, tự mình sử dụng tên bằng linh khí. Một mũi tên của họ mạnh mẽ đến mức ngay cả những người phổ thông linh hải cảnh cũng khó lòng chịu đựng. Dù là linh phách kỳ, nếu phải đối mặt với ngàn mũi tên thì lực công kích của chúng rất đáng sợ, chỉ cần một sơ suất cũng có thể bị thương nặng. Một khi bị thương, khả năng chống cự sẽ giảm sút nghiêm trọng. Lúc này Thánh Đăng Phong nhíu mày, hắn không ngờ rằng U Vương lại điên cuồng đến mức này. Hắn thật sự không sợ chết sao? Thánh Đăng Phong, ta cho ngươi 3 cái đếm để suy nghĩ, U Vương trầm giọng nói. Nếu như ngươi không muốn rời đi thì đừng trách ta. Minh Thương Vân ra tay vô tình, ngươi có thể thử xem. Hai người đối chọi gay gắt chậm đá, nhưng vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Tần Dương vừa bước ra nhìn về phía trước, tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa? Chuẩn bị nhận lấy cái chết, đừng liên lụy đến người khác. U Vương cười gằn, sớm muộn gì cũng phải giết hoàng gia đệ tử, ngươi còn tưởng rằng mình có thể sống sót sao? Nhận lấy cái chết. Tần Dương đột nhiên mở miệng nhếch miệng cười nói, ngươi mới là kẻ nhận lấy cái chết, rác rưởi. Hắn không chút khách khí mắng chửi, Minh Thương Vân đối với ta thì sao? Chỉ là một U Vương, ngươi dám giết ta sao? Ngươi có tư cách gì? Tần Dương giễu cợt nói, coi như là Minh Ung Hoàng đế hiện tại đứng ở đây cũng phải cung kính gọi ta một tiếng Tần công tử. Ngươi rốt cuộc là cái thá gì? Minh Thương Vân tức giận hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều há hốc miệng. Đại lão giả trang cũng phải biết phân thời điểm. Giờ phút này tình hình đã nghiêm trọng mà còn dám nói những lời này để kích thích Minh Thương Vân, chẳng phải muốn tự tìm cái chết sao? Ngôn từ của Tần Dương vừa thốt ra rõ ràng đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến Minh Thương Vân tức giận bắn cung. Minh Thương Vân lúc này lửa giận dâng trào, không còn để tâm tới bất cứ điều gì. Không giết Tần Dương thì uy nghiêm của hoàng gia ở đâu? Trong sát na, từng đạo tên bay tới như châu chấu, phủ kín bầu trời, mọi người đều biến sắc. Minh Vũ, Thánh Tâm Duệ và Diệp Tử Khanh ba người nhanh chóng quay quanh bảo vệ Tần Dương. Thánh Đăng Phong đứng ở trước bốn người, nhìn những mũi tên bay đến cũng cảm thấy tình hình không ổn. Hắn có thể bảo vệ bản thân, nhưng bốn người phía sau thì hắn không dám chắc. Lần này thật sự phiền phức. Thánh Đăng Phong quát, Tâm Duệ, bảo vệ tốt Tần công tử. Nếu như ta gặp bất chắc, hãy quay về tìm Khương đại sư. Phụ thần, cái gì gặp bất chắc? Tần Dương lúc này cũng từng bước tiến ra, đón những mũi tên, cười nhạt nói, nếu có bất chắc, chỉ sợ là bọn hắn gặp bất chắc. Oanh, ngôn từ vừa dứt, Tần Dương vùng tay lên, hai tay huyền phủ trước người, tám đạo quỷ dị ấn ký từ lòng bàn tay hắn xuất hiện. Ấn ký này không phải là ngưng tụ linh trận hay luyện chế linh khí, mà là một loại ấn ký cổ quái. Khi Tần Dương phóng ra, trong sát na, nó bay nhanh như chớp, hóa thành một ánh hào quang, rồi biến mất. Mọi người thậm chí không kịp nhìn rõ nó hướng về đâu, đã thấy nó biến mất. Thấy cảnh tượng này, tất cả đều sững sờ. Đã đến lúc, các người đã yên lặng mấy vạn năm, nên hiển hiện chân tướng. Tần Dương lẩm bẩm, Bắc Minh, Hoàng Thất, một đời không bằng một đời, nhưng ma diệt các ngươi sẽ tỏa sáng. Bát Hoang Viêm Lòng Hộ, một tiếng quát thấp vang lên. Vào khoảnh khắc này, Thánh Đăng Phong cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ sâu trong đất truyền ra. Ngày sau đó, một luồng nhiệt nóng tụ lại bốn phía, hơi thở nóng bỏng bao quanh thân Tần Dương, khiến sân rộng bỗng chốc trở nên nóng rực. Tám cột thép đỏ sậm, cao hàng trăm mét, bỗng xuất hiện ánh lửa chói lòa. Những ánh lửa đó càng ngày càng sáng, khí tức nóng bỏng cũng ngày một mãnh liệt hơn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều bị những ánh lửa và sự biến hóa của cột thép hấp dẫn. Bát Hoang Viêm Long Hộ, giống. Trong khoảnh khắc ấy, sân rộng bốn phía, tám cái thiết trụ trỗi dậy, hình ảnh con rồng điêu khắc. Vào thời khắc này, lại sống dậy, tám cái bàn long trụ lúc này, ngọn lửa lập tức ảm đạm xuống. Nhưng tám cái hỏa long lại xuất hiện trong không gian. Chúng dài trăm mét, lớn đến hơn 10 thước, ngọn lửa tỏa ra bốn phía, tạo ra một sức ép khổng lồ. Đây là dòng. Trong khoảnh khắc này, Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ, Minh Vũ và mấy người khác, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Ngay cả Diệp Tử Khanh, với gương mặt lạnh lùng, cũng không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình. Chuyện này là Tần Dương làm ra. Tám đạo hỏa long, trong đó ba đạo lơ lửng bên cạnh Tần Dương, như những thú cưng khéo léo, tràn đầy sức sống. Những hỏa diễm cực nóng ấy có thể biến một linh thai kỳ vũ giả thành tro bụi, nhưng khi đến gần Tần Dương lại tựa như những ngọn lửa yếu ớt. Tần Dương nhẹ nhàng phẩy tay, cười nói, ngược lại vẫn như trước, tràn đầy nhân tính hóa. Lúc này, bốn con viêm long còn lại cũng gào thét, hướng về những kẻ đang chạy trốn, hóa thành dòng thép, hoa lạp lạp rơi xuống đất. Những viêm long điên cuồng gào thét, trực tiếp tấn công về phía các cấm vệ quân, há miệng phun ra hỏa cầu, lập tức khiến cho hơn 1.000 cấm vệ quân đứng vững không còn xương cốt. Một con viêm long sau đó lại lượn lờ, chạy như bay trên đầu U Vương. Tần Dương nói, hắn nhẹ phẩy sừng rồng, khoanh chân ngồi trên đầu rồng, cười nhạt một tiếng rồi nói, ngươi, Minh Thường Vân, trong mắt ta chỉ là một thứ vô nghĩa, đừng nói là ngươi, ngay cả Minh Ung Hoàng Đế đến đây cũng phải gọi ta một tiếng Tần công tử. Cho dù là có bối phận cao hơn, ngươi cũng không thể giết ta được. Tiểu tử Minh Nguyên Đại Đế kia cũng không dám nói thế với ta. Tần Dương nhẹ nhàng phung tay xuống, con viêm long lập tức dương nanh múa vuốt, bay thẳng xuống hướng U Vương mà thôn phệ. Không được! U Vương hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cái tám cái bàn long trụ này ở Bắc Minh Hoàng Cung đã tồn tại vài vạn năm, nhưng giờ sao lại có thể? Tuy nhiên, hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ. Nhiệt độ nóng bỏng thôn phệ mọi ý niệm của hắn, thôn phệ tất cả mọi thứ. Không thể! Đúng lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên giữa hư không. Một thân ảnh bước ra, chỉ trong chớp mắt đã hạ xuống sân rộng. Nhưng tiếng hét này cuối cùng đã muộn. Tần Dương chỉ tay một cái, viêm long trực tiếp nuốt U Vương vào bụng. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt từng chỗ trên thân thể U Vương. Phụ hoàng, nhìn thấy người tới, Minh Vũ lập tức quỳ một chân xuống đất, chắp tay hành lễ, Tần công tử, nể tình ta là hậu nhân của Minh Uyên Đại Đế, xin hãy lưu tình cho thủ hạ. Minh Ung mặc bộ long bào kim sắc, tóc dài buộc gọn gàng, khuôn mặt cứng cỏi, mang theo khí thế hoàng gia. Lúc này, hắn không biểu lộ một tia cảm xúc nào, chỉ nhìn Tần Dương với vẻ mặt cung kính, nữ khí còn mang theo một chút khẩn cầu. Minh Vũ lúc này cảm thấy mí mắt nhảy lên, là hoàng đế Bắc Minh, đế quốc. Minh Ung khích lệ Tinh Đồ Trị, được coi là một trong những vị hoàng đế xuất sắc nhất từ trước đến nay. Hắn tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ, nói một không hai. Dù Minh Thương Vân vừa rồi có vẻ bệ vệ, nhưng trước mặt Minh Ung, hắn lại như một con mèo nhỏ, ôn hòa đáng thương. Minh Vũ thề rằng, từ khi hắn chào đời đến nay, chưa bao giờ thấy phụ hoàng mình như vậy. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, chắp tay, giọng điệu thành khẩn, mang theo vẻ thương lượng, khuôn mặt lộ rõ nụ cười. Chuyện này, thật là phụ hoàng sao? Thủ hạ lưu tình, khi hắn muốn giết ta, sao lại không nghĩ điều đó? Tần công tử, nếu tổ tiên ở đây, chỉ sợ cũng không muốn, làm cho Tần công tử nổi giận. Tần Dương liếc nhìn Minh Ung, nói, xem ra, người có chút nhãn lực độc đáo, biết lấy Minh Uyên ra để nói giúp. Nhưng mà, gương mặt của tổ tông nhà ngươi, dù một lần là thiếu một lần, hắn nhìn Minh Thương Vân và nói, tử tội khó tránh khỏi, tội sống khó tha. Bàn tay hắn nắm chặt, phát ra âm thanh kêu két, tiếng kêu thảm thiết từ miệng Minh Thương Vân phát ra, khiến nhân tâm lạnh toát. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ thấy bên trong cơ thể hắn, linh phách, linh luân, linh thai và linh hải hoàn toàn tan vỡ. Toàn thân hắn không còn một tia linh khí nào, cái này cường đại nhất vị linh phách kỳ vũ giả. Cứ như vậy, bị phế, Thánh Đăng Phong khóe mắt co giật, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tần Dương, rốt cuộc là người như thế nào? Cái loại thủ đoạn này, hắn thi triển ra như thế nào? Hắn vốn đã xem trọng Tần Dương dưới ảnh hưởng của chính mình, nhưng giờ nhìn lại, hắn vẫn đánh giá thấp Tần Dương. Trong khi đó, Thánh Tâm Duệ chỉ cảm thấy vinh hạnh. Hắn hãnh diện vì đã chọn con đường bái nhập Tần Dương, trở thành đan đồng của hắn. Đối với người khác, việc này có thể là chiếm lấy tiện nghi từ Tần Dương, nhưng đối với Tần Dương, đó là hắn chiếm được lợi từ Tần Dương. Diệp Tử Khanh lúc này cũng ánh mắt rực sáng, người này bất kỳ lúc nào cũng có biện pháp. Dường như trên thế gian này không có chuyện gì hắn không thể làm. Thấy Minh Thường Vân ngã xuống, mặc dù thân thể không còn tu vi, nhưng ít nhất mạng sống còn được bảo toàn. Minh Ung Hoàng đế lúc này thở phào, bàn tay vung lên, một đạo lực lượng nhu hòa nâng Minh Thường Vân dậy. Minh Thường Vân lúc này nhìn về phía Tần Dương, trong mắt không còn chút hung tàn nào, chỉ còn lại nỗi hoảng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Tần Dương nhất định không phải là người. Hắn vừa thoáng nhìn, thân thể Minh Thường Vân lập tức run lên. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, ngươi chỉ là một nhàn hạ vương gia mà thôi. Nếu không phải là vì mặt mũi Minh Uyên, hôm nay ngươi chết thì cũng không chỉ có Minh Hiên đâu. Đa tạ Tần công tử. Minh Ung Hoàng đế chắp tay, cười nói, Tần công tử đến hoàng cung, bỉ nhân chưa kịp nghênh tiếp, thật có thất lễ, không bằng đến trong cùng ngồi một lát cũng tốt. Tần Dương như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ quần áo, nói, nơi này thật đúng là làm người ta hoài niệm. Chứng kiến Tần Dương cất bước rời đi, Minh Ung Hoàng đế lập tức ném Minh Thương Vân cho Minh Vũ, nói, người đưa Vương Thúc trở về phủ. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, kèm theo tiếng giáp sắt leng keng từng đạo vang vọng khắp sân. Các cấm vệ quân lại một lần nữa xuất hiện, mấy người thần tốc tiến tới. Hoàng thượng, thuộc hạ thất trách, xin chịu tội. Mấy vị thống lĩnh cấm vệ quân quỳ xuống đất, phó đầu xuống đất, sắc mặt thương tiếc. Đứng lên đi. Minh Ung Hoàng đế phất tay nói, trong hoàng cung gặp thích khách, U Vương hộ giá có công, vì nguyên nhân tu vi bị tổn hại, từ hôm nay trở đi phong làm cửu phẩm vương. Vụ việc này liền kết thúc tại đây. Đúng, một vị thống lĩnh khom người nói, hoàng thượng, thích khách đâu? Lời này vừa nói ra, sắc khí trên người Minh Ung Hoàng đế lập tức chuyển động. Chậm nói, việc này đến đây kết thúc. Một luồng hơi lạnh tràn ngập không gian. Thống lĩnh nghe vậy kinh hãi đến nỗi võ ngã xuống đất, mặt mũi nhợt nhạt. Thuộc hạ Minh, thuộc hạ Minh. Sau khi phân phó xong tất cả, Minh Vũ lúc này ôm U Vương trong lòng, nhưng trong lòng hắn thở phào, cuối cùng thì sự tình cũng kết thúc. Hơn nữa, hiện tại xem ra kết quả có vẻ không tệ. Ít nhất phụ hoàng đối với Tần Dương không có sát ý. Vội vàng giao U Vương cho mấy vị thống lĩnh, Minh Vũ cũng nhanh chóng tiến lên. Trong hoàng cung, Tần Dương hai tay để ra phía sau, lộ ra thân hình gầy gò, từ từ bước đi, ngắm nhìn hoàng cung lớn lao, thổn thức không ngớt. Minh Ung Hoàng đế theo bên cạnh, ngậm miệng không nói, thần thái cung kính. Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ, Diệp Tử Khanh cùng với Minh Vũ bốn người cách trăm bước xa xa theo sau. Lúc này tâm tình của bốn người đều chưa hồi phục bình tĩnh, giữa họ không ai mở miệng. Tần Dương dừng lại trước một tòa cung điện bên ngoài, nhìn cung điện ấy hắn hơi nhíu mày. Tần công tử, Minh Ung Hoàng đế mở miệng, nơi đây chính là trọng địa của Bắc Minh Hoàng thất. Vài vạn năm qua, Bắc Minh Hoàng thất có lúc yếu đi, có lúc mạnh lên, nhưng nơi này mỗi một hoàng đế đều thực hiện di chí tổ tiên, ngoài hoàng đế ra người khác không thể tự ý vào. Điều này coi như các ngươi còn có tâm. Tần Dương gật đầu nói, mở ra đi, ta muốn vào. Nghe lời này, Minh Ung Hoàng đế không chút do dự trực tiếp tiến lên. Hai tay hắn kết ấn, những ấn ký phức tạp tỏa ra bao trùm lên cánh cửa đại môn. Từ từ cánh cửa mở ra, phát ra âm thanh kêu két, lộ ra vẻ cổ kính, công tử xin mời. Minh Ung Hoàng đế thái độ khiêm cung, không chút do dự nào. Tần Dương lúc này giọng điệu hô lên, bước chân tiến vào bên trong. Đại môn mở ra, toàn bộ đại điện sâu dưới mặt đất, bốn phía được bao trùm bởi những tấm huyền thiết cứng rắn. Dù cho cường giả đứng đầu như Tứ Linh Kỳ cũng không thể dễ dàng đi vào qua cửa chính. Tần Dương cất bước tiến vào đại điện, bên dưới đèn đuốc sáng trưng. Tại thời khắc này, một khí tức hoàn toàn khác biệt đập vào mặt hắn, trang nghiêm, xúc mục, trầm tĩnh, bàng bạc. Hắn tiến vào trong đại điện, cảm giác như chìm vào không gian thâm sâu của vài vạn năm trước. Tần Dương đi dạo trong đại điện, nơi này rộng mấy trăm thước vuông, nhưng không có quá nhiều kiến trúc. Chỉ có bốn tòa pho tượng, cao thấp trình tự, rất đáng chú ý. Khi Tần Dương nhìn về phía bốn pho tượng, Minh Ung Hoàng đế lập tức tiến lên giới thiệu, vị cao lớn trăm mét này chính là tổ tiên ta, Minh Uyên Đại Đế. Dưới pho tượng tổ tiên, vị cao 80 mét này chính là tổ tiên Tần gia, Tần Nguyên Thiên. Năm xưa đã là phụ tá đắc lực của tổ tiên, cùng tổ tiên chinh phục thiên hạ. Phía bên phải vị này là tổ tiên sư huynh, cũng là người xây dựng thiên thanh thạch của thiên thần học viện. Còn vị trung ương này chính là tổ tiên, cùng thiên thanh thạch lão tổ sư tôn, thành vân tôn giả, Minh Ung hoàng đế còn muốn mở miệng, thì Tần Dương đã cắt đứt. Ta biết, nghe đến lời này, Minh Ung đại đế im lặng không nói. Trong mắt hắn không có chút sốt ruột, cũng không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Lúc này, bên ngoài đại điện, Minh Vũ tiến tới, chặn lại ba người. Minh Vũ, người đây là ý gì? Diệp Tử Khanh nhíu mày hỏi. Ba vị, nơi đây chỉ có những ai đã đảm nhiệm đế vương mới được vào, các ngươi không thể vào. Minh Vũ khổ sở nói. Vậy sao Tần huynh vừa rồi lại đi vào? Thánh Tâm Duệ lo lắng cho an nguy của Tần Dương hỏi. Ngươi có phải đang lừa chúng ta không? Nghe vậy, Minh Vũ chỉ biết cười khổ. Chư vị, thật sự không thể vào. Còn Tần huynh, ta nghĩ nếu hắn đã vào, phụ hoàng cũng không thể ngăn cản được. Nghe thế, ba người do dự một chút rồi gật đầu. Sau một lúc lâu, Thánh Đăng Phong mới lên tiếng. Nghe đồn năm xưa, Minh Uyên đại đế đã xông xuống Bắc Minh Cương Quốc, không ai có thể so sánh. Sau khi thành công, ông đã xây dựng một đại điện tại thủ đô Bắc Minh, lập bốn pho tượng, nghe nói là để trấn thủ mạch máu của Bắc Minh đế quốc. Vừa nói ra, mặt Minh Vũ cũng biến sắc. Loại bí mật này chỉ có những người trong hoàng thất mới biết. Nếu không phải vì mẫu thân hắn là người Tần gia, hắn cũng không thể biết. Nhưng không ngờ Thánh Đăng Phong lại nghe được điều này. Xem ra Thánh Đan Các quả thật không hổ là thế lực đỉnh cao nhất cửu U Đại Lục hiện nay. Bên ngoài đại điện, bốn người lặng lặng chờ đợi. Trong đại điện, Minh Ung hoàng đế kiên nhẫn nhìn Tần Dương. Được, cho ta xem một tòa pho tượng đi. Tần Dương mở miệng nói. Nghe lời này, ánh mắt Minh Ung hoàng đế khẽ động. Hắn đã đoán rằng thân phận của Tần Dương không đơn giản, nhưng không ngờ rằng Tần Dương lại biết đến pho tượng thứ năm. Dù ngạc nhiên, Minh Ung hoàng đế vẫn làm theo. Hắn tiến tới bốn pho tượng, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, rồi đứng dậy. Trong lúc đó, một đạo ấn ký xuất hiện trên tay hắn. Ngay sau đó, một giọt tinh huyết rơi xuống, ấn ký kia sáng rực bốc cháy. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện trong đại điện. Bốn pho tượng lúc này phân loại trái phải, rồi một pho tượng quỳ xuống, đầu rũ xuống. Giữa họ, một con đường xuất hiện, hiện ra chân hình. Đó là một tôn pho tượng cao lớn 300 mét, toàn thân được chế tác bằng màu đỏ sậm kim mộc, phong thần tuấn giật. Đôi mắt hư vô phiêu miểu, khoác áo choàng màu đen, toát lên vẻ tiêu sái. Cảnh tượng này khiến bốn pho tượng cùng quỳ xuống chào đón pho tượng khổng lồ bước ra. Minh Ung hoàng đế không giới thiệu, hắn tin rằng Tần Dương đã biết pho tượng này là ai. Nhìn thấy pho tượng cao lớn, Tần Dương khẽ cười một tiếng. Ngược lại, vẫn rất giống. Hơn nữa, thật là tuấn tú, hướng về phía pho tượng của một đời trước. Tần Dương không khỏi khen ngợi chính mình, cảm thấy mình thật sự đẹp trai. Năm xưa, hắn là cửu U đại đế. Ở trên cửu U đại lục này, không ai quen thuộc với nơi đây hơn hắn. Các ngươi tổ tiên có tâm. Tần Dương từ từ thở dài một câu, thân hình bay lên, đi thẳng tới pho tượng. Hắn cúi người xuống, nhìn về Minh Ung, đáng tiếc, hậu đại cũng không bằng nhất đại. Nghe lời này, Minh Ung hoàng đế khom, người cúi lại xuống đất. Mong rằng, Tần công tử chỉ điểm, thân là Bắc Minh hoàng thất hậu duệ, ta, Minh Ung, nguyện dốc hết tâm huyết suốt đời để khôi phục quang vinh cho tổ tiên. Đáng tiếc, tích trọng khó phàn, bây giờ Bắc Minh đế quốc, thậm chí ngay cả thủ đô cũng không xứng, xung quanh bị các đế quốc, thượng quốc, thậm chí còn cả cương quốc nhìn chằm chằm, còn có những thế lực đỉnh nhọn của cửu U đại lục cũng âm thầm gây rối. Ô, ngươi biết ta là ai? Tần Dương lên tiếng. Bỉ nhân không biết, nhưng tổ tiên đã nói, có một ngày sẽ xuất hiện người có thể khai mở bát hoang viêm long, chúng ta Bắc Minh hoàng thất đều phải cúi xuống làm bề tôi. Đây là lời nói mà mỗi một đế vương không dám trái nghịch. Nếu không thì, như thế nào, Bắc Minh hoàng thất sẽ không còn tồn tại nữa. Nghe lời này, Tần Dương cũng không khỏi buồn cười. Những lời này không phải là những gì hắn đã giao cho Minh Uyên năm đó. Tiểu tử Minh Uyên này, lanh lợi và có tâm huyết, chuyên tâm muốn xây dựng một cường quốc vĩ đại, bao trùm toàn bộ cửu U đại lục. Trong khi đó, Thiên Thanh Thạch lại trầm ổn hơn nhiều, tập trung vào việc thành lập học viện để bồi dưỡng thiên tài. Tần Dương tán thành điều này. Minh Uyên đã từng bước gây dựng Bắc Minh Cương Quốc, một thế lực lớn mạnh. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Cũng chính vì tiểu tử Minh Uyên này quá thông minh, nên Thanh Vân Thượng giáo huấn hắn. Mỗi khi Minh Uyên chịu ủy khuất, hắn lập tức chạy đến khóc lóc kể lể với sư tổ của mình, khiến Thanh Vân không thể tránh khỏi việc quả trách hắn một trận. Mặc dù Thanh Vân bị quả trách, nhưng trong lòng lại không cam lòng và sẽ tức giận với Minh Uyên. Cứ như vậy, mối quan hệ giữa thầy trò trở nên rắc rối. Thanh Vân không thể nào tránh khỏi sự quấy rầy của Minh Uyên. Chính vì lý do này, Minh Uyên đối với vị sư tổ của mình có thể nói là vừa sợ vừa kính trọng. Hôm nay, chứng kiến pho tượng này, Tần Dương càng hiểu rõ lòng tôn kính của vị đồ tôn năm xưa dành cho hắn rốt cuộc sâu sắc đến mức nào. Bắc Minh đế quốc đi đến hôm nay cũng là do hoàng thất Bắc Minh xuống dốc. Các ngươi đã có lỗi với tổ tiên của mình, việc này ta lười quản. Thứ hai, nếu ngươi nghĩ có thể cải cách đế quốc thì đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Tần Dương phất tay nói. Nghe đến lời này, nét mặt Minh Ung bỗng trở nên ảm đạm. Năm đó tổ tiên đã ra lệnh rõ ràng truyền lại cho hậu nhân rằng khi giải phóng Bát Hoang Viêm Long Hộ, bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ đế vương nào cũng phải cung phụng như thể tổ tiên đang hiện diện. Vài vạn năm qua, chưa từng có ai có thể khởi động Bát Hoang Viêm Long Hộ. Thế nhưng hôm nay, Tần Dương lại làm được. Điều này đủ để chứng minh hắn chính là người mà tổ tiên đã nói đến. Hắn không dám đối đãi với Tần Dương bằng lễ nghĩa. Tuy nhiên, Tần Dương rõ ràng cũng không muốn giúp đỡ Bắc Minh Hoàng thất phục hồi y phong xưa. Điều này khiến lòng Minh Ung cảm thấy thê lương. Lẽ nào Bắc Minh Hoàng thất lại không thể vực dậy sao? Tổ tiên của ngươi đã từng phát triển Bắc Minh quốc từ một quận đất lên thành thế lực mà toàn bộ cửu U đại lục phải tuân phục. Vậy mà các ngươi hậu thế đã suy tàn đến mức này. Các ngươi cần phải tự gánh vác trách nhiệm. Tần Dương với giọng điệu trịnh trọng nói. Tuy nhiên, chỉ cần ta còn đây, ta sẽ không để Bắc Minh Hoàng thất biến mất trong cõi mờ của cửu U đại lục. Đây là cam kết của ta với ngươi. Tần Dương nói đến đây thì thở dài. Nghe lời này, lòng Minh Ung cũng vui vẻ. Hắn không nghi ngờ gì về lời cam kết của Tần Dương. Người có thể khai mở Bát Hoang Viêm Long Hộ trên toàn cửu U đại lục chỉ có thể là Tần Dương. Người này chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ với tổ tiên. Dường như tổ tiên từng nói, khi khai mở Bát Hoang Viêm Long, người xuất hiện cần được đối đãi như tổ tiên hàng lâm. Điều này có nghĩa là trước mắt Tần Dương có người có năng lực mạnh mẽ giống tổ tiên. Dù Tần Dương chỉ là linh hải cảnh tam trọng, nhưng việc mở ra Bát Hoang Viêm Long có thể chứng minh mọi điều. Hắn hứa sẽ cho Minh Ung bồn tay thực hiện những chuyện mà bản thân không dám làm. Nếu hắn cần phát triển, có thể mang đến tai họa cho Bắc Minh đế quốc, điều mà đế quốc không thể chịu đựng. Tuy nhiên, vì Tần Dương nguyện bảo vệ hoàng thất Bắc Minh, hắn có thể dũng cảm hơn bước ra. Kết quả xấu nhất không phải là hoàng thất diệt vong, mà chỉ là trở về nguyên hình. Đa tạ Tần công tử. Minh Ung đại đế chắp tay nói. Ngươi không cần phải cảm tạ ta. Nếu muốn mạnh mẽ, hãy dựa vào chính mình. Tần Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp. Dù sao năm xưa tổ tiên ngươi khi mở Bắc Minh cương quốc thịnh vượng nhất cũng không dựa vào sư tôn hay sư tổ, mà nhờ vào thực lực và dũng khí của chính mình. Đúng vậy. Tần Dương nhìn pho tượng nói. Nơi đây các ngươi con em hoàng thất có thể đến nhiều hơn, đừng chỉ chờ đợi điều mà chỉ hoàng đế mới có thể tiếp cận. Nơi này rất có ích cho ngươi tu hành. Nghe lời này, Minh Ung ngẩn người. Hắn cũng nhận ra điều này, nhưng vì di mệnh tổ tiên không dám chống lại. Chứng kiến vẻ mặt của Minh Ung, Tần Dương cười nói. Yên tâm đi, tổ tiên ngươi sẽ không phản đối. Đúng. Tần Dương nhảy xuống, từ từ bước ra, rời khỏi đại điện. Lúc này, Minh Ung lập tức theo sau. Cánh cửa đại điện từ từ khép lại. Khi chứng kiến Tần Dương và Minh Ung an toàn xuất hiện, Minh Vũ và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự lo lắng. Minh Ung hoàng đế cũng có âm mưu như U Vương. Công tử giờ đi đâu? Diệp Tử Khanh hỏi. Minh Ung, Tần công tử, xin ngài nói. Minh Ung cười đáp. Ta muốn vào hậu cung thăm vị thư phi nương nương, mẫu phi của Minh Vũ, có được không? Tự nhiên là được. Minh Ung không hề nghi ngờ. Tần Dương ở nhiều phương diện biết rõ hơn hắn, chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến hắn kính trọng Tần Dương. Đoàn người tiến về phía hậu cung. Dọc đường đi, nhìn khung cảnh hoàng cung rộng lớn, Tần Dương cười nhẹ nói. Các ngươi Bắc Minh hoàng thất như cầm trong tay một tòa kim sơn ngân sơn mà không hề hay biết. Công tử nói thế là có ý gì? Xin ngài giải thích. Minh Ung cung kính hỏi. Cái Bắc Minh hoàng cung này chính là tổ tiên ngươi xây dựng cùng với thiên thần học viện trong thành Bắc Minh, có thể nói là một âm một dương hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa đây cũng là một nơi linh trận, tu hành tại đây không thua gì một tòa tứ cấp tụ linh trận. Vừa nói ra, Minh Ung ngẩn người. Điều này hắn cũng không biết. Tần Dương lúc này lại nói, thôi, ta thấy ngươi là một vị hoàng đế tốt, ta sẽ giúp ngươi một lần. Tuy nhiên, trên con đường tiếp theo, ngươi phải tự mình đi. Nếu như ngươi làm Bắc Minh đế quốc sa sút, ta sẽ không ngần ngại giết ngươi. Vừa nghe lời này, Minh Ung gật đầu, còn Minh Vũ thì cơ thể run rẩy. Trong toàn bộ đế đô, ngoại trừ Tần Dương, không ai dám mạnh dạn nói như vậy trước mặt Minh Ung hoàng đế xem trọng. Tần Dương lúc này tiến tới thành cung, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong lúc đó, hắn vung tay, từng đạo linh ấn như những tiểu tinh linh từ từ tỏa ra. Những linh ấn này leo lên mặt tường, từ từ ngưng tụ thành một đạo ngũ giác tinh mang. Ngay sau đó, trên toàn bộ tường xuất hiện ba đạo ngũ giác tinh mang. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nhận thấy linh khí nơi này rõ ràng tăng vọt mấy lần. Tần Dương thu tay lại và nói, ngươi có thấy không? Dựa theo phương pháp của ta, nếu khởi động toàn bộ linh ấn trong hoàng cung, nơi đây chính là một tòa tứ cấp tụ linh trận. Minh Ung lúc này, cơ thể hơi run rẩy. Toàn bộ hoàng cung đều là một tòa tứ cấp tụ linh trận. Điều này thật sự rùng rợn. Nghĩ đến cấm vệ quân và quân đội bốn phương, nếu tu hành ở đây, tu vi của họ sẽ tăng vọt đến mức nào? Thực lực của Bắc Minh đế quốc sẽ được nâng cao một tầng. Minh Ung thân thể run rẩy, mơ hồ đình chỉ, quỳ một chân trên đất, nhìn Tần Dương. Đa tạ Tần công tử đã xuất thủ tương trợ, đứng lên đi. Tần Dương khoát tay, nói, nếu ngươi thật có thể mang Bắc Minh đế quốc trở nên cường đại, cũng là để cho lão tổ ngươi vui vẻ hơn. Tần Dương không nói thêm lời nào nữa. Mới gặp lại Minh Uyên tiểu tử kia, hắn cũng tiếc lời, làm sư tổ, nhưng không màng đến số phận của hậu bối đệ tử. Thời gian trôi qua, từ Cửu U đại đế đến giờ, trải qua cửu thế và vài vạn năm, hắn không biết tình hình của mấy vị đồ đệ, đồ tôn hiện tại ra sao. Biết đâu, một số người đã tiến vào trong Cửu Thiên Vân Liên Minh. Minh Vũ lúc này triệt để không biết nên nói gì. Vừa rồi, Tần Dương còn nói, nếu như phụ hoàng đi lệch, không ngại giết hắn, nguyên nhân nào mà phụ hoàng không hề tức giận, giờ lại còn quỳ xuống? Suốt từ trước đến nay, phụ hoàng chưa bao giờ cho ai quỳ xuống cả. Đây chính là một đại đế vương. Mấy người tiếp tục tiến lên, từ từ đi đến trước một tòa cung điện trong hậu cung. Không biết hoàng thượng giá lâm, thần thiếp không có từ xa tiếp đón. Trong cung điện, một mỹ phụ nhẹ nhàng đến, khom mình hành lễ. Không sao cả, thư phi. Vị này chính là Tần Dương, Tần công tử. Minh Ung nhìn về phía Tần Dương, lại nói, Tần công tử, đây chính là thư phi, Tần Thư Nguyệt, hậu nhân của Tần Thiên Nguyên. Tần Dương nhìn về phía Tần Thư Nguyệt, thận trọng nói, trên trán ngươi, thật đúng là giống tổ tiên, ngươi đến mấy phần. Nghe lời này, Tần Thư Nguyệt không biết nên đáp lại thế nào. Tần gia năm xưa, khi còn cùng Bắc Minh hoàng thất, có thể nói là cực thị nhất. Thời đó, Bắc Minh hoàng thất là trung tâm của Bắc Minh cương quốc, thực lực mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với các thế lực đỉnh cao khác trên Cửu U đại lục. Minh Ung đại đế lúc đó, không ai dám chống đối Bắc Minh cương quốc. Tần gia nhờ vào công lao lớn lao đã có thể sánh với một đại thượng quốc. Trên Cửu U đại lục không ai không biết đến. Nhưng giờ đây, Bắc Minh hoàng thất đã xuống dốc, Tần gia cũng vậy. Vào trong nói chuyện đi. Minh Ung gật đầu, cười nói, thật ra, đối với Tần gia, hiện tại Bắc Minh hoàng thất không còn mấy trọng vọng. Ngược lại, các đại gia tộc như Diệp gia, Từ gia, Quách gia lại được hoàng thất coi trọng hơn. Dù sao, khi Bắc Minh đế quốc suy sụp, Tần gia cũng sa sút nghiêm trọng, không thể giải quyết vấn đề cho hoàng thất, nên địa vị tự nhiên giảm xuống. Tiến vào trong viện, Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, mấy người còn lại đứng. Nhưng lúc này, không ai cảm thấy lạ khi Tần Dương ngồi, còn họ đứng, ngươi cũng ngồi đi. Tần Dương nhìn về phía Tần Thư Nguyệt, cười nói, ta vừa có vài điều muốn nói với ngươi. Tần công tử, xin mời nói. Tần Thư Nguyệt có chút hiểu biết về lễ nghĩa, khẽ cười đáp. Tần Dương lúc này nhìn về phía mấy người còn lại, Thánh Đăng Phong ngay lập tức hiểu ý, cười lớn, Tần công tử, chúng ta sẽ trở bên ngoài. Nói xong, hắn kéo con trai mình rời đi nhanh chóng, Diệp Tử Khanh thì lại rất chủ động. Ngày trước, khi Tần Dương truyền âm dương uẩn linh quyết cho mẫu thân nàng, nàng cũng đã rời đi. Hôm nay, có lẽ Tần Dương có điều quan trọng muốn nói. Trong viện chỉ còn lại Minh Ung, Minh Vũ và Tần Thư Nguyệt, các ngươi còn ở lại đây làm gì? Tần Dương hỏi Minh Ung và Minh Vũ. Chúng ta cũng đi. Đi ngay. Minh Ung lập tức kéo Minh Vũ rời đi. Trong khi đó, bên ngoài viện, Thánh Đăng Phong chứng kiến Minh Ung phụ tử bị đuổi ra, càng cảm thấy bối rối. Chuyện gì mà bí ẩn đến thế? Thánh Tâm Duệ lúc này cũng ngạc nhiên. Ngày trước, Tần Dương cũng đã đuổi hắn và Diệp Tử Khanh ra khỏi gian phòng, chỉ để lại hai người họ. Giờ đây, hắn cũng bị đuổi đi. Lẽ nào, Thánh Tâm Duệ cảm thấy bồn chồn, nhìn Minh Ung Hoàng đế và cảm thấy đầu mình như có chút sáng ngời. Tần Dương tự nhiên không biết rằng Thánh Tâm Duệ đang âm thầm oán trách hắn. Tần công tử, không biết ngài có điều gì muốn nói? Tần Thư Nguyệt lúc này cảm thấy không yên. Ta thấy Minh Vũ thi triển Thanh Long Ấn và Bạch Hổ Ấn, chính là hai ấn trong Tứ Linh Hóa Thân Kinh, nên ta rất hiếu kỳ. Khi Tần Dương vừa mở miệng, Tần Thư Nguyệt sắc mặt ngẩn ra. Tứ Linh Hóa Thân Kinh là tuyệt kỹ của Tần gia, không phải ai cũng biết. Công tử nói thẳng. Tần Dương đáp, tổ tiên Tần gia thực ra không phải họ Tần, không có dòng họ chính thức. Năm đó, tổ tiên theo Minh Uyên Hoàng đế chinh phục Giang Sơn, làm một sĩ binh, không có dòng họ. Trong một lần tình cờ, tổ tiên, người đã gặp Minh Uyên Đại Đế, và vị đại đế ấy đã ban thưởng cho họ Tần. Nhìn vẻ kinh ngạc của Tần Thư Nguyệt, Tần Dương lắc đầu, tự giễu mà cười nói. Thật ra ta nhắc đến việc này, Tần gia nguyên quán nên có ghi chép. Ta lại nói nhiều lời thừa. Tần công tử làm sao biết điều này? Ta biết hay không không quan trọng. Tần Dương chân thành đáp. Năm đó, tổ tiên Tần Thiên Nguyên cũng là thiên tài, tu hành Tứ Linh Hóa Thân Kinh, thực lực vượt trội tứ linh cảnh giới, ở Cửu U Đại Lục, coi như là nhân vật hàng đầu. Lẽ ra, Bắc Minh Hoàng thất sa sút, ngươi Tần gia dựa vào Tứ Linh Hóa Thân Kinh, cũng không nên thê thảm đến mức này, chỉ còn là một quận cương vị. Nghe lời này, Tần Thư Nguyệt thở dài. Trải qua vài vạn năm, Bắc Minh Hoàng thất năm đó hùng mạnh, đã đánh mất linh quyết, linh khí, quá nhiều thứ, huống chi ta Tần gia, đánh mất sao? Tần Thư Nguyệt gật đầu nói. Tứ Linh Hóa Thân Kinh sau hai trọng, Chu Tước Thiên và Huyền Vũ Thiên đã bị đánh rơi vạn năm. Thảo nào như vậy, Tần Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Lấy giấy bút tới đây, mặc dù không hiểu Tần Dương muốn làm gì, nhưng Tần Thư Nguyệt vẫn nghe theo. Khi giấy được trải ra, Tần Dương từ từ viết, ghi rõ năm chữ lớn, Tứ Linh Hóa Thân Kinh. Thấy cảnh này, Tần Thư Nguyệt sửng sốt. Nhưng tiếp theo, khi Tần Dương viết thêm, nàng hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ghi lại Thanh Long Thiên và Bạch Hổ Thiên một cách cạn kẽ, đầy đủ, Chu Tước Thiên và Huyền Vũ Thiên cũng được viết lần lượt. Chỉ là vì chưa tu luyện, nàng không biết đó có thật hay không. Được rồi, Tần Dương hô, nhìn cuốn sách với vẻ đắc ý, nói, miễn cưỡng xem qua đi. Trong này, ta chỉ viết tu hành khẩu quyết và tâm pháp, còn có một số cảm ngộ và chỉ điểm, ta không có viết toàn bộ. Nghe vậy, Tần Thư Nguyệt rõ ràng không hiểu, vì sao Tần Dương lại không viết hết cho nàng. Cho nên ta không viết hết, một là vì nếu lại bị đánh rơi, ta không muốn linh quyết của tổ tiên ngươi bị người khác học mất. Thứ hai, Tần Dương cười nhạt, bởi vì ta lười, viết nhiều như vậy thật sự mệt. Nghe lời này, Tần Thư Nguyệt sững sờ, không nhịn được mà cười. Thiếu niên 16 tuổi trước mắt, thoạt nhìn cũng có vẻ như một lão đạo trưởng. Ngươi có thể tu luyện trước, nếu gặp phải vấn đề gì, cứ để Minh Vũ tiểu tử kia hỏi ta là được. Tần Dương cười nhạt nói, được, chuyến này ta tới tìm ngươi cũng là vì chuyện này. Nói xong, hắn đứng dậy, định rời đi. Tần công tử, Tần Thư Nguyệt nhận ra thân phận của Tần Dương, nàng không dám hỏi nhiều. Theo cách mà Minh Ung Hoàng đế đối đãi với Tần Dương, có thể thấy người này có thân phận đặc biệt. Trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc, cho dù là vị ở Thiên Thần Học Viện cũng không được Minh Ung Hoàng đế coi trọng như vậy. Chuyện gì, xin hỏi Tần công tử, tại sao lại ban tặng cơ duyên lớn như vậy cho Tần gia chúng ta? Trong lòng Tần Thư, Nguyệt cảm thấy băn khoăn về vấn đề này. Tần Dương đơn độc tới đây, chuyên môn để nói về sự kiện này, thật sự làm người ta ngạc nhiên. Nghe đến lời này, Tần Dương ngẩn ra. Hắn không thể nói cho Tần Thư, Nguyệt rằng, năm đó, Tần Thiên Nguyên nấu ăn rất tài tình, làm cho hắn thèm ăn. Sau đó, hắn đã truyền tứ linh hóa thân kinh cho Tần Thiên Nguyên. Hơn nữa, hắn đã hứa sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Tần Thiên Nguyên. Nhưng đến sau này, Tần Thiên Nguyên lại không đưa ra yêu cầu nào. Hiện tại, hắn muốn hoàn thành yêu cầu đó. Nếu nói ra sự tình này, e rằng Tần Thư Nguyệt sẽ coi hắn là kẻ điên. Sau một lúc, Tần Dương mới mở miệng. Bởi vì, tổ tiên ngươi cũng như ta, đều họ Tần. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Tần Thư Nguyệt lúc này cảm thấy như một hòa thượng không thể hiểu được tình hình. Chuyện này, lý do gì, đều họ Tần cả sao? Trong lúc này, thấy Tần Dương xuất hiện, Minh Ung Hoàng đế tiến tới với vẻ mặt tươi cười. Được, việc nơi này, ta nên trở về. Tần Dương khoát tay nói, không cần tiễn, ngươi là hoàng đế, hãy quản lý thật tốt sản nghiệp tổ tiên để lại. Đúng vậy, Minh Ung Hoàng đế chắp tay đáp. Tần Dương cùng Thánh Đăng Phong phụ tử và Diệp Tử Khanh bốn người cùng nhau cất bước rời đi. À, đúng rồi, Tần Dương bỗng dừng lại, đối mặt với Minh Vũ, móc tay gọi, Minh Vũ, ngươi qua đây. Ô, thấy phụ hoàng liếc mắt, Minh Vũ mới tiến lên. Tần Dương kéo Minh Vũ qua một bên, hai người thì thầm một lát, rồi vỗ vai Minh Vũ, xoay người rời đi. Minh Ung Hoàng đế chứng kiến cảnh đó, trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Đợi đến khi Tần Dương bốn người rời đi, Minh Ung Hoàng đế mới nhìn Minh Vũ, hỏi, Tần công tử muốn nói với ngươi điều gì? Khởi bẩm phụ hoàng. Minh Vũ chắp tay đáp, Tần công tử nói cho ta, cách cởi ra Thanh Dương kiếm và Thanh Nguyệt kiếm. Trong mắt Minh Vũ lóe niềm vui, ngay lập tức, sắc mặt Minh Ung Hoàng đế cũng hơi biến đổi, nhìn Minh Vũ rồi gật đầu, không nói thêm lời nào. Hắn đã hiểu ý Tần Dương. Hôm qua, hắn đã phân phó các hoàng tử rằng, ai tìm được bí mật cởi ra Thanh Dương kiếm và Thanh Nguyệt kiếm thì sẽ được phong làm thái tử. Ngày nay, Tần Dương nói rằng, một đế quốc muốn quật khởi không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của một vị đế hoàng, trừ khi giống như tổ tiên, tài năng kinh diễm, không ai sánh kịp. Nhưng trong toàn bộ cử U Đại Lục, qua hàng vạn năm, chỉ xuất hiện một vị Minh Uyên Đại Đế mà thôi. Tần Dương hiểu rõ rằng, Minh Ung Hoàng Đế không thể một mình làm được. Hắn cần phải bồi dưỡng những hậu đại tốt để tiếp quản, từng bước một có thể thực hiện được. Hiện tại, khi Tần Dương nói với Minh Uyên về bí mật của Thanh Dương Kiếm và Thanh Nguyệt Kiếm, chẳng lẽ ý là nhìn Minh Vũ và Minh Ung Hoàng Đế, hắn cảm thấy cần phải thẩm tra thêm. Nhị hoàng tử dường như chưa từng thực sự quan tâm đến vấn đề này. Tần Dương hoàn toàn không nghĩ về suy nghĩ của Minh Ung Hoàng đế. Việc chỉ điểm cho Minh Vũ chỉ vì mẫu thân hắn là hậu nhân của Tần gia, còn phụ thân là hậu nhân của Minh gia. Tần Dương không thể phủ nhận tình yêu thương dành cho đồ tôn của mình. Giờ đây, tình cảm ấy kéo dài đến con cháu. Nếu không thì, chỉ với hành động của Minh Triệt trước đây, hắn đã sớm giết chết trăm ngàn lần. Sao có thể chấp nhận việc thuyết pháp như vậy lần này lần khác? Trường tiên tu luyện, cảm giác ra sao? Nhìn Diệp Tử Khanh, Tần Dương mở miệng hỏi, có một loại cảm giác tự nhiên thích ứng. Diệp Tử Khanh ngẫm nghĩ, rồi nói, ngươi chính là hoàng thể cửu truyền linh lung thể. Cơ chế này, trong cương có nhu, nên việc hấp thu linh khí cũng như vậy. Tu hành cũng tương tự, kiếm, dù sao cũng lệch một chút, còn trường tiên lại phù hợp với ngươi. Nữ nhân âm nhu, như vậy là thích hợp nhất. Tần Dương nói, à, đúng rồi, cửu chuyển nọc thân quyết tu hành, không cần vội vàng sao động, khi nào gặp vấn đề, nhất định phải nói cho ta biết. Hắn liên tục dặn dò, đúng, Diệp Tử Khanh nói thêm, còn có ba thiên, thiên thần học viện sẽ bắt đầu khảo hạch chiêu sinh. Công tử mặc dù có lệnh bài của thiên thần học viện ngoại viện, nhưng không thể trực tiếp vào học viện. Hiện tại công tử đã đạt đến linh hải cảnh tam trọng, không thích hợp vào ngoại viện. Điều này cũng đúng, Tần Dương nói, ngươi hãy nói cho ta biết hiện tại trong thiên thần học viện cấu tạo như thế nào. Thiên thần học viện có trên 10 vạn đệ tử, chia thành ngoại viện và nội viện. Nàng giải thích, ngoại viện là nơi mà rất nhiều trưởng lão hoặc linh tử có thể giới thiệu học viên, họ cũng có thể dẫn vào học viện, chỉ cần qua điều tra là được nhập viện. Thiên tử chính là một trong các linh tử, hơn nữa còn là đỉnh cấp linh tử, ta nghe nói Lăng Thiên và Sở Ngưng Thi chính là nhờ nguyên nhân này mà vào được Thiên Thần Học Viện linh tử. Tần Dương không hiểu. Ừ, đệ tử ngoại viện là cửu môn kỳ, còn nội viện là từ linh hải cảnh 1 đến 9 trọng tu vi. Đệ tử đến linh thai cảnh được gọi là linh đồ, còn siêu việt linh thai kỳ đến linh luân cảnh thì bình thường có hai loại tuyển chọn. Đầu tiên là thiên phú hao hết, tiền đồ đạt đến đỉnh, rất nhiều người sẽ được tuyển chọn làm trưởng lão học viện. Một loại khác là thiên tư ngạo nhân, rõ ràng có tư cách bước vào linh luân cảnh. Đệ tử thuộc loại này, sau khi đến linh luân cảnh, sẽ trở thành linh tử. Linh tử chính là đệ tử đứng đầu của Thiên Thần Học Viện. Mỗi người đều có quyền lợi giống như trưởng lão. Đương nhiên, trong học viện, trưởng lão cũng phân chia cấp bậc. Trưởng lão ở linh luân cảnh chỉ quản lý ngoại viện, còn nội viện và linh đồ thuộc về một bộ phận trưởng lão, vượt qua linh luân cảnh, tức linh phách kỳ. Những trưởng lão này có quyền quyết định trọng đại đối với học viện, ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, linh đồ, linh tử. Tần Dương gật đầu, hai tay gối lên đầu, lười nhác nói, xem ra, đúng là một nơi có ý nghĩa. Hả? Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên hiện đang ở đâu? Tần Dương không quên mục đích của chuyến đi này. Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên, cặp nam nữ này, phải trả giá thật lớn. Hắn cảm thấy có điều kỳ quái. Bởi lần trước Sở Ngưng Thi bị hắn uy hiếp trong tửu lâu, nên sẽ phải nói cho Lăng Thiên. Lăng Thiên có vẻ không đến mức thờ ơ chứ. Sở Ngưng Thi có thiên tư không tầm thường. Hiện tại đã đạt đến linh hải cảnh 4 trọng. Trong nội viện, nàng đã lập được căn cơ. Diệp Tử Khanh gật đầu nói, còn Lăng Thiên, thiên tử đảng khôi thủ đối với hắn rất coi trọng. Từ khi vào Thiên Thần Học Viện, hắn vẫn chưa xuất hiện, không biết thiên tử đang suy nghĩ gì, xem ra vẫn rất được coi trọng. Tần Dương cười nhạt nói, chẳng qua cũng không sao, việc cấp bách là đại ca bị thương, vào Thiên Thần Học Viện, còn hai người này, chậm rãi chơi cùng hắn là được. Thật ra, Tần Dương hiện tại không mấy hứng thú với hai người này, trong mắt hắn, họ căn bản không phải là đối thủ. Chỉ có điều, công tử lần này vào Thiên Thần Học Viện bằng lệnh bài, nhất định phải trở thành ngoại viện đệ tử trước. Với thực lực của công tử, không ở trong ngoại viện đâu, cho nên chắc chắn phải tham gia khảo hạch nội viện. Khảo hạch nội viện, đúng. Lần này, tuyển nhận, ngoại viện và nội viện sẽ phân biệt rõ ràng. Tuyển nhận ngoại viện thì đơn giản hơn, còn nội viện thì cần tiến hành khảo hạch. Nghe nói là ở Minh Sơn. Minh Sơn, Tần Dương khẽ cười nói, cũng tốt. Nói xong, Tần Dương trực tiếp bước đi. Diệp Tử Khanh trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Minh Sơn là một trong những dãy núi lớn nhất trong Bắc Minh Đế Quốc. So với Lăng Vân dãy núi thì sâu thẳm kéo dài hơn gấp 10 lần. Thậm chí, ở một trình độ nhất định, Lăng Vân dãy núi chỉ có thể coi là một nhánh cực nhỏ của Minh Sơn. Minh Sơn xuyên qua nội cảnh đế quốc từ Nam ra Bắc, trong đó có một đoạn ở gần Thiên Thần Học Viện. Thiên Thần Học Viện năm đó được xây dựng ở vị trí đông bắc của đế đô, một nửa giáp ranh với đế đô, nửa còn lại giáp Minh Sơn. Đây cũng chính là ý định ban đầu khi kiến tạo Thiên Thần Học Viện. Thiên Thần Học Viện có mối liên hệ mật thiết với Bắc Minh Đế Quốc, giữa hai bên môi hở răng lạnh, cho nên vị trí nằm gần đế đô, chiếm giữ một góc đông bắc của đế đô. Còn với Minh Sơn thì mục đích là bồi dưỡng học viên, tạo điều kiện cho họ tiến nhập vào dãy núi tu luyện nâng cao tu vi. Thậm chí, hiện nay, một phần kiến trúc của Thiên Thần Học Viện đã được xây dựng trong nội bộ Minh Sơn sau hàng vạn năm tích lũy. Ảnh hưởng của Thiên Thần Học Viện ở Bắc Minh Đế Quốc không hề thua kém gì Bắc Minh Hoàng Thất. Sự khác biệt duy nhất là Thiên Thần Học Viện được thành lập chủ yếu để bồi dưỡng đệ tử ưu tú, chứ không phải để xưng bá cửu u đại lục. Vì vậy cho đến nay, họ vẫn không có tranh chấp. Hơn nữa, những học viên được bồi dưỡng tại đây khi ra ngoài Bắc Minh Đế Quốc đều mang theo sắc thái truyền kỳ khắp toàn bộ cửu u đại lục. Tiểu tử Thiên Thanh Thạch kia, so với Minh Uyên biết làm việc, xây dựng một học viện, thật ra cũng thoải mái hơn việc xây dựng một đế quốc nhiều. Tần Dương mỉm cười lẩm bẩm, trở lại khách sạn. Hắn cuối cùng cũng buông lỏng. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn cùng Tiểu Thanh tâm sự, trò chuyện với Tiểu Phì về tu hành, đồng thời tận lực bồi tiếp Khương Vinh lão đầu, xem có thể làm phiền ông ta hay không. Chỉ là may mắn, thân là thánh đan các thất phẩm linh đan sư, Khương Vinh cũng không thể ở lại nơi đây lâu. Sau 3 ngày, Khương Vinh sẽ bái biệt ly khai. Chỉ có điều, câu nói cuối cùng của ông, lão phu sau này nhất định sẽ thường xuyên đến Bắc Minh đế quốc, khiến cho Thánh Đăng Phong cảm thấy thoải mái không ngớt, nhưng lại làm cho Tần Dương cau mày. Hắn đời thứ năm, vốn có tiếng tăm lừng lẫy như cửu nguyên đan đế, khiến cho hắn và Khương Vinh có thể ngồi đàm luận với nhau, khoe khoang về đan thuật của mình. Thật ra, điều này cũng khiến hắn cảm thấy lòng hư vinh thỏa mãn. Tuy nhiên, thường xuyên như vậy lại cảm thấy quá mức. Dù sao, một linh hải cảnh vũ giả trước mặt cửu môn kỳ vũ giả mà ngẫu nhiên khoe khoang về sự ưu việt của bản thân cũng chỉ mang lại cảm giác thoải mái nhất thời. Nhưng nếu bị phiền phức, thì đó lại không phải là một điều vui vẻ. Đối với điều này, Tần Dương cũng không để trong lòng, bởi vì Thiên Thần Học Viện hôm nay bắt đầu đại mở kỳ môn, ngoại viện chiêu sinh bắt đầu ngày hôm nay. Thánh Tâm Duệ và Diệp Tử Khanh theo hắn đến Thiên Thần Học Viện, đứng trước cửa lớn. Thiên Thần Học Viện có hai cổng chính, Tây Môn đối diện với thủ đô Bắc Minh Đế Quốc, còn Đông Môn thì hướng về dãy núi Minh Sơn. Lúc này, cổng Tây Môn to lớn, mở ra như một cửu hợp, mỗi một cánh cửa đều rộng tới 100 mét, nhưng dòng người ra vào vẫn không ngừng. Tại Tây Viện ngoài cửa lớn, ngựa xe tấp nập, quan to hiển quý, người qua lại vô số, quả thật náo nhiệt. Tần Dương nói, hướng về phía điểm báo danh mà đi. Điểm báo danh này không phải là chỗ thông thường, mà là nơi chuyên môn mở ra để cấp phát lệnh bài cho đệ tử ngoại viện. Lúc này không có nhiều người xếp hàng. Diệp sư tỷ, một gã đệ tử nhìn thấy Diệp Tử Khanh lập tức hai mắt tỏa sáng, hối hả đi tới trước. Ngươi là? Tại hạ Lâu Triển Thiên, là người phụ trách nơi này. Thanh niên có vóc dáng hơi mập mạp, gương mặt bóng loáng, cười tươi như hoa, thật sự là không dám khen tặng quá lời. Diệp sư tỷ, có phải là giúp đỡ con em nhà mình tiến vào Thiên Thần Học Viện không? Lâu Triển Thiên lấy lòng nói, không thể không thừa nhận, mỹ nữ ở đâu cũng được hoan nghênh, đặc biệt là Diệp Tử Khanh. Vừa mới chuyển ra tin tức, nữ nhân này chính là hoàng thể thiên tài, đơn giản là người ta mơ ước. Huống chi Diệp Tử Khanh còn là đế đô mỹ nhân, đây là Tần Dương, Tần Công Tử và Tần Hải Công Tử, hai người giữ lệnh bài Thiên Thần Học Viện, muốn vào Thiên Thần Học Viện ngoại viện. Lâu Triển Thiên nhìn về phía Tần Dương và Tần Hải, cười nói, hai vị, xin hãy xuất trình lệnh bài. Tần Dương đưa lệnh bài lên, Lâu Triển Thiên tỉ mỉ đăng ký, sau đó gật đầu, có thể, khi vào trong, sẽ có chấp sự chuyên môn cho hai vị, cạn kẽ thuật lại quy tắc của học viện, cũng sẽ tỉ mỉ hướng dẫn cho hai vị. Lâu Triển Thiên vô cùng khách khí, dù không biết Tần Hải và Tần Dương có mối quan hệ gì với Diệp Tử Khanh, nhưng hắn nghĩ rằng Diệp Tử Khanh tự mình làm bạn, chắc chắn là quan hệ không tầm thường. Quan trọng nhất là có thể thấy Diệp Tử Khanh ở đây, cùng nàng nói vài câu thì so với việc trò chuyện với nhóm bạn cùng phòng, đúng là phong quang vô hạn. Tránh ra, tránh ra. Đúng lúc này, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Mấy người tiến về phía trước, mấy tên hộ vệ kia với thái độ ngạo nghễ, nhìn mọi người với ánh mắt khinh thường. Nơi này chính là chỗ cần lệnh bài báo danh sao? Vị này là tiểu thư Liễu gia, Liễu viện viện, đây là lệnh bài của nàng. Một thanh niên đứng đầu, khoác áo ngoài, khí thế bức người, hét lên, nhanh chóng làm thủ tục. Tiểu thư nhà ta đã đạt linh hải cảnh, giờ tiến vào ngoại viện, sẽ trực tiếp tham gia khảo hạch nội viện. Nghe được lời này, sắc mặt Lâu Triển Thiên lập tức khó coi. Ngươi không thấy phía trước có người đang xếp hàng sao? Hắn rên lên, chờ khi phía trước xong rồi tới lượt ngươi. Hắn vừa định nói thêm với Diệp Tử Khanh thì đã bị người khác cắt lời. Thật sự là khó chịu. Xếp hàng, thanh niên kia giơ ngón tay cái lên, giễu cợt nói, ngươi có biết ta là ai không? Ta là đệ tử của Liễu gia, tiến vào Thiên Thần Học Viện còn cần xếp hàng sao? Tiểu tử, Liễu viện viện tiểu thư là muội muội của Liễu Khai Nguyên, một trong những linh tử của Thiên Thần Học Viện. Nghe lời này, sắc mặt Lâu Triển Thiên lập tức biến đổi. À ha ha, cái đó Liễu tiểu thư đâu? Lâu Triển Thiên lập tức nở nụ cười, nói, Liễu tiểu thư, xin ngài đợi một chút, hai vị này ghi danh xong sẽ lập tức về sau, ngài hãy bắt đầu. Ngôn ngữ vừa dứt, Lâu Triển Thiên cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Liễu Khai Nguyên, linh tử của Thiên Thần Học Viện, đây chính là nhân vật phong vân trong toàn bộ Thiên Thần Học Viện, tương tự như Thiên Tử Đảng. Nếu đắc tội với vị này, hắn sẽ phải chịu giận chó đánh mèo, đến cả Liễu Khai Nguyên cũng không thể cứu vãn. Một đệ tử nhỏ bé như hắn không cần phải mong cầu gì. Cho thanh niên kia lập tức hử mũi, nói: "Ngươi có phải mù mắt chó hay điếc tai chó không? Tiểu thư nhà ta lúc nào cần phải chờ? Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta thấy ở nơi này Thiên Thần Học Viện, ngươi không muốn tiếp tục đợi nữa chứ?" Nghe thanh niên nói vậy, sắc mặt Lâu Triển Thiên trở nên trắng bệch. Hắn không thể đắc tội với Liễu Khai Nguyên muội muội, không phải, dù có mười mạng sống, hắn cũng không dám. Hiện tại, lập tức làm cho tiểu thư nhà ta đăng ký, nếu không thì ngươi sẽ biết tay. Thanh niên không chịu nhượng bộ, nhìn Lâu Triển Thiên với ánh mắt đầy khinh miệt. Lâu Triển Thiên lúc này cũng cảm thấy khó xử. Liễu Khai Nguyên muội muội, hắn không thể trêu chọc, nhưng Diệp Tử Khanh trước mặt hắn cũng không thể đắc tội. Liễu Khai Nguyên có thân phận linh tử, địa vị cao quý, thế nhưng Diệp Tử Khanh lại là giác tỉnh hoàng thể, hiện tại là nội viện đệ tử, có thể nhanh chóng lên đến linh đồ, sau này biết đâu cũng có thể trở thành một linh tử. Quan trọng nhất là Diệp Tử Khanh chính là thiên kim tiểu thư của Diệp gia, lần này hắn không biết phải làm sao. Liễu Khai Nguyên lúc này sắc mặt liên tục biến đổi, còn Liễu Viện Viện cũng tiến tới với vẻ mặt nhàn nhạt, tựa như một công chúa quý phái, tay nhấc chân nhấc mang theo ánh mắt sắc bén khinh miệt. "Các ngươi tránh ra đi." Liễu Viện Viện thản nhiên nói, "Bản tiểu thư không muốn lãng phí thời gian xếp hàng ở đây, thời gian của ta rất quý giá, các ngươi không cần dây dưa nữa." Lời vừa nói ra, Lâu Triển Thiên ngây ra. Liễu Viện Viện có vẻ như không biết nàng đang nói chuyện với ai, nhưng đó chính là Diệp Tử Khanh, một người có hoàng thể, tiểu thư của Diệp gia. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh nhíu mày, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nàng không nói gì, mà chỉ nhìn về phía Tần Dương. Cảnh tượng này khiến Lâu Triển Thiên không khỏi nghi ngờ, theo tính khí của Diệp Tử Khanh, lẽ nào không nên cho nàng ta một cái tát? Tại sao nàng lại bình tĩnh nhìn Tần Dương như vậy? Liệu hắn có thân phận cao hơn, tiểu trừng phạt một cái là được? Tần Dương phất tay, thản nhiên nói, "Những ngày gần đây, những kẻ nhỏ nhặt cứ nhảy nhót lên tìm phiền phức, thật mệt mỏi." Đúng vậy, khi Tần Dương vừa dứt lời, Diệp Tử Khanh sải bước ra, với khí tức cường thịnh của linh hải cảnh ngũ trọng, Liễu Viện Viện lập tức bị áp chế, khuôn mặt trắng bệch. Bà, đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên, Liễu Viện Viện nở nụ cười, tức thì xuất hiện một đạo hồng sắc trưởng ấn, nhưng đột nhiên lại vang lên ba tiếng vỗ tay. Diệp Tử Khanh giơ tay lên, bên kia cũng ra một trưởng, thấy Tần Dương ngạc nhiên nhìn mình, Diệp Tử Khanh liền nói, "Một trưởng là ta tự mình muốn đánh." Tần Dương lắc đầu cười, "Vị Lâu huynh này, chúng ta có thể tiến vào trong học viện chứ?" Có thể. Lâu Triển Thiên lúc này vẫn còn ngơ ngẩn, hai bàn tay hắn sạch sẽ lưu loát, nhưng Diệp Tử Khanh không có chút do dự, "Cái này đánh chính là Liễu Khai Nguyên muội muội, ngươi dám đánh ta?" Cuối cùng, Liễu Viện Viện mới phản ứng lại, "Liễu Kình, cho ta xé miệng của nàng, xé cái miệng này của nữ nhân." Lời vừa nói ra, Liễu Kình cũng theo đó mà hoảng sợ. Tiểu thư nhà mình chính là bảo bối của Liễu gia, một quận công chúa, từ nhỏ đến lớn, ai dám đánh nàng? Nếu như tin tức này truyền ra đến tộc trưởng cùng đại công tử, hắn khó lòng giữ được cái mạng nhỏ này. Xú nhà đầu, muốn chết. Liễu Kình xắn tay áo, bước ra, một quyền thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Đùng, một tiếng vang lên, Diệp Tử Khanh rút trường tiên ra, bộp một tiếng, đánh vào mặt Liễu Kình. Liễu Kình chỉ là linh hải cảnh bốn trọng, trước Diệp Tử Khanh vẫn là quá non nớt. Một roi vụt ra, khuôn mặt Liễu Kình lập tức xuất hiện một vết máu, hắn ngã xuống đất, không ngừng kêu thảm thiết. Diệp Tử Khanh hiện giờ đã là linh hải cảnh ngũ trọng, với thân thể hoàng thể cửu truyền linh lung, tu luyện cửu truyền ngọc thân quyết, nào hoàn toàn khác trước. Một roi này, đừng nói linh hải cảnh bốn trọng, ngay cả linh hải cảnh sáu trọng cũng không thể chịu nổi. Ngươi. Liễu Viện Viện lúc này chỉ biết run rẩy, nàng chỉ là linh hải cảnh hai trọng, Liễu Kình cũng không phải đối thủ, làm sao nàng có thể là đối thủ của người con gái trước mắt này? Không biết hối cải, ta có thể lại thưởng ngươi hai bàn tay. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói, nàng tuy nói thẳng, nhưng không có nghĩa là cho phép người khác coi thường nàng. Liễu Viện Viện lúc này mặt mày trắng bệch, không dám nói thêm, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Từng bóng người từ từ tiến lại. Liễu Mộ đại ca nhìn thấy người tới, một thanh niên mặc áo đen, khí chất bất phàm. Liễu Viện Viện lập tức vui vẻ, chạy ra kéo cánh tay hắn, chỉ về phía Diệp Tử Khanh quát. Người nữ nhân hạ tiện này đã đánh ta. Nữ nhân hạ tiện, nghe lời này, mày của Liễu Mộ nhíu lại. Liễu Mộ đại ca, ngươi xem mặt của ta. Liễu Viện Viện lúc này nước mắt rơi lã chã, dáng vẻ thật đáng thương, hoàn toàn khác với trước. Diệp Tử Khanh, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Mộ thần sắc lạnh lùng, nói, coi như người là tiểu thư Diệp gia, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh người như vậy được. Không lý do, Diệp Tử Khanh lời biếng giải thích, nói, nếu nàng không biết giữ mồm giữ miệng, ta sẽ không ngại ở đây, khiến nàng cả đời ghi nhớ Thiên Thần Học Viện. Ngươi, Liễu Mộ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Diệp gia tuy lợi hại, Diệp Tử Khanh thân thể hoàng thể không tệ, nhưng ta Liễu Môn cũng không phải dễ dàng khi dễ. Liễu Môn, Lâu Triển Thiên thấy tình hình đã vượt quá khả năng quản lý của hắn, liền im lặng, lùi sang một bên. Liễu Môn là thế lực do Liễu Khai Nguyên xây dựng trong Thiên Thần Học Viện, dưới sự lãnh đạo của Linh Tử, nhân số lên đến hơn 1000. Trong toàn bộ đệ tử Thiên Thần Học Viện, chỉ có Thiên Tử Đảng mới có thể áp đảo Liễu Môn. Đây không phải là điều hắn có thể đắc tội. Lần này, ngay cả Diệp Tử Khanh cũng khó lòng tự bảo vệ mình. Ngươi dám nói chuyện Liễu Môn trước mặt ta? Diệp Tử Khanh khuôn mặt lạnh lùng, ngọc thủ nắm chặt trường tiên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hôm nay, dù có Liễu Khai Nguyên ở đây, ta muốn đánh cũng không ai có thể ngăn cản ta. Thật vậy sao? Liễu Mộ sắc mặt khẽ thay đổi, hừ lạnh nói. Hôm nay, ta sẽ đến đây để lãnh giáo một chút uy lực của Diệp tiểu thư hoàng thể. Sợ ngươi sao? Diệp Tử Khanh lúc này, căn bản không có chút sợ hãi nào. Không biết trời cao đất rộng, Liễu Mộ vừa xài bước ra, bàn tay vung lên, một luồng linh khí mạnh mẽ, ngưng tụ thành móng vuốt màu đen, trực tiếp hướng về phía Diệp Tử Khanh. Hắn là linh hải cảnh thất trọng, nhìn thấy người nọ tu vi, sắc mặt mọi người trên chiến trường đều hơi biến đổi. Diệp Tử Khanh lúc này cũng không hề lùi bước, phanh, linh khí va chạm, hai bóng người vừa đụng liền tách ra. Liễu Mộ lùi lại 3 bước, thần sắc hoảng sợ. Diệp Tử Khanh chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng, thế mà lại có thể ngăn cản công kích của hắn. Ngược lại, Diệp Tử Khanh cũng biến sắc. Nàng chỉ mới gần đây tấn thăng lên linh hải cảnh ngũ trọng và đã chuyển từ kiếm thuật sang roi thuật. Thời gian quá ngắn, nàng vẫn chưa thể tùy ý sử dụng. Rõ ràng, nàng đã chịu thiệt trong một chiêu này. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi người đều kinh ngạc. Linh hải cảnh cửu trọng, mỗi người đều tụ tập một đạo linh hải, lực lượng tăng cường gấp mấy lần. Dù có chênh lệch 2 trọng cảnh giới, Diệp Tử Khanh vẫn có thể ngăn cản. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, hoa lạp lạp, tiếng giáp sắt va chạm, mặt đất rung chuyển, từng bóng người nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề, cất bước tiến tới. Cùng với một tiếng gào thét vang dội, ở giữa, một chiếc xe ngựa lớn, một thân ảnh từ trong xe bước ra, bước chân vội vã, thanh niên, mặc trang phục tơ lụa màu bạc nhạt, đầu đội vương miện bạc, khiến mọi người đều biến sắc. Các ngươi đang làm gì? Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thanh niên trầm giọng quát, tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử điện hạ. Trong nháy mắt, mọi người tại đây đều lập tức quỳ rạp xuống đất, chỉ có Tần Dương, Tần Hải và Diệp Tử Khanh 3 người vẫn nhàn nhạt đứng vững. Người đến chính là nhị hoàng tử Bắc Minh đế quốc Vũ Thân Vương, cũng là người mới được sắc phong làm thái tử Minh Vũ cách đây vài ngày. Nguyên bản các hoàng tử đều tranh đoạt vị trí thái tử, nhưng không ai có thể nghĩ rằng vài ngày trước Minh Ung hoàng đế đã hạ chiếu phong Minh Vũ làm thái tử, đồng thời phong Tần gia tộc trưởng làm vương hầu. Sự việc này đã gây ra sóng to gió lớn trong toàn bộ đế đô. Tuy nhiên, hiện tại Minh Vũ chính là thái tử gia Liễu gia, dù là một quận hào cường, nhưng trước hoàng uy cũng phải cung kính. Trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc, đệ tử Thiên Thần Học Viện có thể đi ngang, nhưng hoàng quyền vẫn hơn hẳn so với Thiên Thần Học Viện. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, rất nhiều đệ tử sẽ tiến vào hoàng thất, mưu cầu quan chức, thực lực tăng lên, trở thành những nhân vật chủ chốt, làm rạng rỡ tổ tông. Trước mặt thái tử gia, mọi người đều không dám làm càn. Lúc này, Liễu Mộ khuôn mặt trở nên cẩn trọng, không còn chút uy phong như trước. Dù Liễu Khai Nguyên có cường đại đến đâu, cũng không thể đối kháng với hoàng thất. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Diệp Tử Khanh, Tần Dương và Tần Hải vẫn đứng vững, Liễu Mộ trong lòng cười nhạt. Ba người này thật không biết sống chết. Trước mắt vị này chính là đường triều thái tử. Nếu bất kính như vậy, chỉ cần hắn nói vài câu, ba người này tuyệt đối sẽ bị thái tử điện hạ ghi hận. Thái tử điện hạ, Liễu Mộ vừa sải bước ra, cung kính nói, tại hạ là Liễu gia đệ tử, Liễu Mộ, xin gặp thái tử điện hạ. Hắn ánh mắt sắc bén, chắp tay nói tiếp, điện hạ, Diệp Tử Khanh cầm vũ khí mạnh mẽ, đối với Liễu viện viện của Liễu gia động thủ, trước mặt khán giả ở đại đình, không coi vương pháp ra gì, lại còn nói năng lỗ mãng, xin điện hạ, hãy giúp Liễu gia. Môn từ vừa dứt, Liễu Mộ đã quỳ xuống, khóe miệng nở nụ cười. Lần này, dù là Diệp Tử Khanh, cũng không dám đối đầu trực tiếp với thái tử điện hạ. Dù sao, Diệp gia tuy là gia tộc cường đại trong đế quốc, nhưng cũng chỉ được đương kim bệ hạ ban cho mấy chục quận thành. Trước mặt thái tử, tương lai bệ hạ, Diệp Tử Khanh dám dính vào, sẽ chỉ có thiệt thòi mà thôi. Làm chủ, Minh Uyên nghe vậy, gật đầu, cười nói, được, ta nhất định sẽ xử lý công bằng. Làm chủ chuyện này, Đỗ thống lĩnh, điện hạ, Minh Uyên mở miệng, đem ba người này mang xuống cho ta, mỗi người đánh 100 đại bản. Nghe đến lời này, Liễu Mộ sắc mặt vui vẻ, lần này, Diệp Tử Khanh, Tần Dương, Tần Hải ba người, xong đời. Nhưng đột nhiên, một đôi cánh tay đỡ hắn lại, ai ai, chờ đã, tình hình không phải như vậy phát triển. Liễu Mộ ngẩng đầu, đối diện với Minh Vũ, khuôn mặt lạnh lùng, thuận, hãy phái người hỏi một chút về Liễu Hàn Dục. Hắn Liễu gia ở Liễu quận, có phải là thổ địa chủ lâu năm, bồi dưỡng chỉ toàn những kẻ mắt cao hơn đầu vô dụng. Minh Vũ rên một tiếng, khoát tay, Liễu Mộ, Liễu Kình và Liễu Viện Viện ngay lập tức bị kéo xuống. Thái tử điện hạ, Liễu Mộ lúc này hoàn toàn há hốc mồm, cả người như rơi vào mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một bên, Lâu Triển Thiên cũng cảm thấy buồn bực, Diệp Tử Khanh chính là thiên kim của Diệp gia, mà Diệp gia thì mạnh hơn Liễu gia này gấp nhiều lần. Nhưng Liễu gia có Liễu Khai Nguyên, hiện tại là thiên chi kiêu tử trong Bắc Minh đế quốc và Thiên Thần Học Viện, quyền thế rất lớn, căn cơ thâm hậu. Thái tử như vậy mà bảo vệ Diệp Tử Khanh, chẳng lẽ không sợ Liễu Khai Nguyên thẹn quá thành giận sao? Giờ khắc này, Liễu Mộ càng cảm thấy choáng váng, chỉ riêng Diệp Tử Khanh mà thái tử điện hạ lại muốn trừng phạt hắn. Một vị thiên tài linh hải cảnh thất trọng, dù không muốn đắc tội Diệp gia, nhưng hắn cũng không sợ đắc tội Liễu Khai Nguyên sao? Phanh, nghiêm rơi xuống, khuôn mặt Liễu Mộ biến thành sắc trắng. Loại trừng phạt này không phải chuyện tầm thường, mà là linh khí, nghiêm phạt xuống dưới, da thịt chóc rộp, không phải là đùa. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang lên, Liễu Mộ, Liễu Kình và Liễu Viện Viện lúc này toàn thân đau đớn, da chóc thịt bong, kêu thảm thiết từng trận. Giữa lúc mọi người kinh ngạc trước hành động của thái tử gia, hắn cư nhiên lại vì Diệp Tử Khanh mà đánh đập tàn nhẫn, cường thế phát uy. Minh Vũ cũng tiến về phía Tần Dương, tình huống gì đây? Mọi người đều mang vẻ mặt mơ hồ. Tần công tử, không việc gì chứ? Minh Nguyên chắp tay cười hỏi, không có việc gì. Tần Dương nhàn nhạt phất tay, rồi lần nữa nhìn về phía Lâu Triển Thiên, nói, Lâu sư huynh, ta có thể vào không? Nhưng, có thể, có thể. Lâu Triển Thiên lúc này duỗi tay, định nói gì, nhưng lại không thể thốt ra một lời nào. Hiện tại, kẻ ngu si cũng nhận ra rằng, thái tử điện hạ căn bản không phải vì Diệp Tử Khanh, mà là bởi vị Tần Dương công tử này. Tần Dương không nhìn Liễu Mộ và những người khác, trực tiếp cất bước tiến vào Thiên Thần Học Viện. Thiên Thần Học Viện tồn tại hàng vạn năm, đứng sừng sững ở Bắc Minh đế quốc. Từ nơi đây đã sản sinh ra nhiều võ giả nổi tiếng. Khi trở lại nơi này, lòng Tần Dương cũng tràn đầy cảm khái. Từng bước tiến lên, nhìn về phía trước, trong mắt Tần Dương hiện lên một vẻ nổi bật. Trước mặt hắn, đại môn của Thiên Thần Học Viện xuất hiện, cùng với một tòa đội nhạc võ to lớn. Lúc này, đội nhạc võ tấp nập người ra người vào, tiếng huyên náo vang lên khắp nơi. Xung quanh đội nhạc võ là bốn cái thạch trụ cao vút, nguy nga đồ sộ, đầy chính là tứ tượng thánh trụ của Thiên Thần Học Viện. Đồn đãi rằng nó được chế tạo bởi vị đại tổ sư thứ nhất của Thiên Thần Học Viện là Thiên Thanh Thạch, coi như là biểu tượng của Thiên Thần Học Viện. Minh Vũ lúc này đi tới bên Tần Dương, Ngươi bây giờ đã là thái tử gia, nhất cử nhất động đều phải chịu sự quan tâm của Bắc Minh đế quốc, làm việc không thể giống như trước đây, ý thủ ý cước. Tần Dương đột nhiên xoay người, nhìn Minh Vũ, nói, để thành đại sự, ngươi cần có một tâm kiên định, hiểu chưa? Đa tạ Tần công tử đã giáo huấn. Minh Vũ khiêm tốn thụ giáo, hắn hiểu rõ địa vị thái tử của mình đến từ đầu. Phụ hoàng từ lúc phong hắn làm thái tử, đồng thời sắc phong mẫu phi gia tộc làm vương, đây chính là thiên đại vinh dự. Nghĩ đến tương lai, Minh Vũ cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến Tần Dương. Hắn biết chuyện hôm nay cho dù hắn không xuất hiện, Tần Dương cũng có thể giải quyết, chỉ có điều kết quả nhất định sẽ là máu tanh. Liễu Mộ hiện tại cho rằng hắn hại mình, nhưng thực tế hắn đang ở dưới trướng Tần Dương, cứu lấy hắn. Hắn hiểu rằng Tần Dương nói sát nhân thì sẽ giết người, nguyên nhân và kết quả không thể tránh. Giờ này khắc này, đội nhạc võ đã lên, từng thân ảnh đứng xếp hàng tiếp nhận xét duyệt. Tần Dương cũng hơi cất bước, đi tới một trong những tứ tượng thánh trụ. Minh Vũ lúc này rất biết điều, dừng lại ở vị trí cách Tần Dương khoảng 10 bước. Diệp Tử Khanh và Tần Hải cũng dừng chân theo sau. Dù họ không biết Tần Dương đang làm gì, nhưng rõ ràng lúc này không nên quấy rối hắn. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tứ tượng thánh trụ, Tần Dương khẽ nói, thật là khiến người ta hoài niệm một đoạn cố sự. Tiểu Viên Tử, Tiểu Thạch Tử, hiện tại các ngươi đã đạt đến loại cao độ nào? Minh Nguyên và Thiên Thanh Thạch, hai người sáng lập Thiên Thần Học Viện, trong mắt mọi người là những vũ giả cường đại khó lường, nhưng trong mắt Tần Dương họ chỉ là hai tiểu quỷ nghịch ngợm, thường xuyên bị Thanh Vân Côn Bỏng dạy dỗ. Đi đi, Tần Dương từ từ xoay người hướng về chỗ xét duyệt mà đi. Thiên Thần Học Viện dù sao cũng là học viện duy nhất của Bắc Minh đế quốc và là một trong những thế lực cường đại. Ngoài cửa lớn, việc báo danh chỉ là bước đầu để sàng lọc, phòng ngừa có người giả mạo đến nơi đây mới thực sự là thẩm tra. Tần Dương lần lượt đăng ký tên, gia đình, thân thế và cho biết hắn đạt linh hải cảnh tam trọng tu vi. Hắn trả lời một vài câu hỏi của đệ tử rồi mới lĩnh học viên lệnh bài. Cất xong lệnh bài, ngươi giờ là đệ tử ngoại viện Thiên Thần Học Viện, trong lệnh bài ghi chép thân phận của ngươi, hơn nữa ngươi hiện tại là linh hải cảnh, không thích hợp ở lại ngoại viện lâu, chỉ tạm trú ở khu vực tân sinh. Lần này nội viện khảo hạch cũng sắp bắt đầu, các tân sinh đạt linh hải cảnh đều phải tham gia, đến lúc đó nếu thu được tưởng thưởng, trong học viện có thể đổi lấy không ít thứ tốt. Đệ tử kia giảng thuật từng câu từng chữ, nhìn Tần Dương bên cạnh Minh Uyên thái tử. Đệ tử kia dù chỉ là linh hải cảnh, trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương, mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt. Người này chính là thái tử của Bắc Minh hoàng thất, sao hôm nay lại đến Thiên Thần Học Viện? Dù nói rằng Thiên Thần Học Viện có mối quan hệ tạm ổn với hoàng thất, nhưng thái tử chắc chắn không phải vô cớ mà đến đây. Chẳng lẽ là vì Tần Dương 16 tuổi đạt tới linh hải cảnh tam trọng, đúng là thiên phú xuất chúng, nhưng ở Bắc Minh đế quốc không thiếu người như vậy. Thái tử sao lại chỉ chú ý đến hắn? Vậy bây giờ đệ tử mới vô, tạm thời sắp xếp chỗ cư trú ở đâu? Minh Vũ lúc này lên tiếng hỏi. Khởi bẩm thái tử điện hạ, đệ tử kia chắp tay đáp, hiện tại cũng đã an bài ở học viện chiêu đãi, ta biết nơi ấy, 7-8 người một gian phòng ốc, quá ầm ĩ, hãy cho Tần công tử tìm một nơi khác ở lại. Minh Vũ nói với khí phách. Chuyện này, Tần Dương phất tay, bất quá chỉ ở tạm vài ngày mày mà thôi, nội viện khảo hạch 10 ngày sau mới bắt đầu, không có gì to tát, như vậy sao được? Tần huynh, được, ta còn có việc cần hoàn thành. Tần Dương lại nói, Minh Uyên, ngươi trước hãy trở về đi, hả, đừng quên lời mẫu thân ta đã dặn, nếu gặp phải vấn đề, nhất định phải tới tìm ta, không thể tự mình dò xét. Chuyện này, đi đi, ở trong Thiên Thần Học Viện, không phải có một quy định sao, người không thể giết người, còn lo ta sẽ bị người ta làm thịt à? Tốt đi, nghe vậy, Minh Vũ chỉ biết bỏ chạy, hắn không lo lắng người khác làm hại Tần Dương, mà sợ rằng một khi Tần Dương không vui, sẽ có kẻ bị hắn làm thịt. Dù sao, trong hoàng cung, nếu không có phụ hoàng đứng ra, U Vương sớm đã bị giết rồi, cái vị tam đệ Minh Hiên, đáng thương của hắn, cũng bỏ mạng dưới tay Tần Dương, nhưng giờ đây, phụ hoàng dường như đã quên điều này, không ai dám đề cập. Hôm qua, khi tiến cung gặp vua, Lục hoàng tử Minh Triệt đã nhắc đến chuyện này và bị phụ hoàng trực tiếp cấm túc một tháng. Hắn không rõ vì sao phụ hoàng lại coi trọng Tần Dương đến vậy, thậm chí nghe theo như mệnh lệnh. Nhưng hắn hiểu, nếu không có Tần Dương, chức vị thái tử của hắn sẽ không vững. Giờ đây, làm thái tử, hắn càng hiểu rõ, muốn ngồi vững vàng thì nhất định phải chăm sóc Tần Dương tốt hơn cả phụ hoàng. Đỗ thống lĩnh, có thuộc hạ, Minh Vũ tỉnh táo nói, người hãy để một vài đệ tử trong học viện chăm sóc Tần Dương, nếu có bất kỳ sự việc gì, nhất định phải bẩm báo ta. Đúng, Đỗ Khiếu cũng không xem thường Tần Dương, hắn biết vị thái tử này và Tần Dương có mối quan hệ không thể tách rời. Chỉ cần điều này thôi, cũng đủ chứng minh Tần Dương có thủ đoạn mạnh mẽ. Hắn mãi không hiểu được rằng, một thiếu gia 16 tuổi từ Lăng Vân thành Tần gia, rốt cuộc đã làm thế nào để có thể đạt được đến bước này? Mà trong hoàng cung, chuyện đã xảy ra rốt cuộc là gì? Hiện tại, trong hoàng cung, mọi thông tin về việc này đều bị phong tỏa. Chỉ có một vài người biết được sự tình. U Vương bị thích khách tấn công trọng thương, tu vi hoàn toàn bị phế. Những lời này, ai có thể tin? Một cường giả thuộc linh phách kỳ lại có thể bị phế hoàn toàn. Điều này ít nhất phải là do một tồn tại siêu việt tứ đại linh cảnh gây ra. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc, có ai như vậy? Hơn nữa, nếu quả thật như thế, thì đương kim bệ hạ sao có thể an toàn vô sự? Dẫu sao, chuyện này đã xảy ra, tự gia chủ tử trở thành thái tử. Vậy chỉ cần dựa theo phân phó mà làm việc là được. Người vì sao phải bồi dưỡng hắn? Chứng kiến Minh Vũ rời đi, Diệp Tử Khanh thắc mắc, nói thật, trong hoàng thất, đại hoàng tử Minh Sương Long có công lao to lớn, danh tiếng vang dội, tứ hoàng tử Minh Tiềm thì ôn hòa, giỏi mưu lược, ngũ hoàng tử Minh Trụ cũng y phong lẫm lẫm. Những hoàng tử này đều mạnh hơn Minh Vũ. Minh Vũ ở mọi phương diện đều không hoàn hảo, cẩn thận từng ly từng tí, biết xem sắc mặt người khác, nhưng chủ yếu là hắn không có chút đế vương khí độ nào. Nghe đến lời này, Tần Dương khoanh tay, nhàn nhã tiến về nơi ở của mình. Ai sinh ra đã có đế vương khí độ chứ? Tần Dương cười nói. Điều tốt nhất là gia hỏa này tâm nhãn không kém. Vừa rồi tại ngoài cửa lớn, nếu như đổi thành những hoàng tử khác, chỉ vì ta mà đạt được thái tử vị, chỉ sợ họ sẽ trực tiếp làm thịt Liễu Mộ cùng mấy người kia chứ. Tần Dương lạnh nhạt nói. Người này tuy lòng dạ thiện tâm, nhưng vẫn thích hợp như vậy. Tiểu tử kia thật thông minh, hắn không phải là kẻ hại người, mà là cứu người. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh ngẩn người. Nàng cũng hiểu rõ, nếu vừa rồi không có Minh Vũ đến, thì Liễu Mộ cùng ba người kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Qua những lần tiếp xúc với Tần Dương, nàng đã phần nào hiểu rõ về hắn. Trong mắt hắn, quy tắc dường như không có nghĩa gì. Người nào chọc giận hắn, hắn sẽ giết ngay. Hành động của hắn thật đơn giản và thô bạo. Ở nơi này, nhìn vào chàng thiếu niên hào hoa phong nhã, thực ra chính là biểu hiện rõ nét của cách hành xử ấy. Dường như trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc, không ai có thể khiến Tần Dương sợ hãi. Nếu không có Minh Vũ kịp thời xuất hiện, chắc chắn Liễu Mộ và những người khác đã phải trả giá bằng mạng sống. Diệp Tử Khanh chắp tay nói, Tử Khanh đã phụ công tử ơn trạch mà không bảo vệ tốt cho công tử, người thật nghĩ nhiều. Tần Dương dừng bước, quay lại nhìn Diệp Tử Khanh, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Hắn cười nhạt nói, ngươi không nên nản chí, ngươi chính là hoàng thể. Trong toàn bộ Cửu U đại lục, hoàng thể xuất hiện không nhiều. Tương lai, ngươi sẽ trở thành Minh Uyên đại đế, Thiên Thanh Thạch, danh tồn vạn cổ. Bị Tần Dương đùa giỡn như vậy, sắc mặt Diệp Tử Khanh bỗng chốc đỏ bừng. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ngươi chính là tỷ nữ của ta. Lúc nào cho ta trải giường chiếu, như thế nào đây? Tần Dương nở nụ cười, khóe miệng chứa đựng một nét tinh nghịch. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Diệp Tử Khanh bất chợt thịch một tiếng. Tần Dương mới chỉ 16 tuổi, mà nàng cũng chỉ mới 17 tuổi. Ở độ tuổi này, khi nói về những điều đó đối với nàng, ha ha. Chứng kiến Diệp Tử Khanh quẫn bách, Tần Dương cười, hà hà một tiếng, xoay người dậm chân đi về phía trước. Lúc này, ba bóng người tiến đến một tòa ngoài cửa viện. Nơi đây chính là chỗ cư trú của các đệ tử ngoại viện thuộc Thiên Thần Học Viện mà hắn đã bái nhập nhiều ngày. Những đệ tử này đều ở cửu môn cảnh giới, trực tiếp được an bài ở ngoại viện. Đối với những đệ tử ở Linh Hải Cảnh, việc trở thành ngoại viện đệ tử đã là không thích hợp. Hiện tại, đang tiến hành khảo hạch cho các đệ tử trong viện. Học viện đơn giản an bài cho các lão sinh cùng những học sinh mới này tham gia khảo hạch, đồng thời cũng để khảo sát một lần đối với những đệ tử này. Số 3 lầu, 46 mũ gian phòng, Tần Dương theo chỉ thị trên lệnh bài. Đi thẳng tới bên ngoài phòng, đẩy cửa vào, cả phòng thoạt nhìn có chút sạch sẽ. Hơn nữa bên trong gian phòng, hai bóng người đang bận rộn. Người lạ, một người trong đó mặc vải thô ma y, trông có vẻ hàm hậu, là một người thành thật, Tần Dương. Hắn gật đầu nói, xin chào, ngươi khỏe, ta gọi Lục Huyền, cũng là tân sinh lần này. Chúng ta có thể ở chung một ký túc xá, coi như là duyên phận, thiếu niên hàm hậu nhếch miệng cười nói. Tuân Ngọc, một gã khác vóc người thấp bé, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mặc áo che gió màu đen, ngồi trên giường gật đầu, coi như là chào hỏi. Toàn bộ ký túc xá rộng chừng 80 mét vuông, tựa vào vách tường, được sắp xếp 8 cái giường ngủ. Nhìn thoáng qua, mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ, không hề chật chội. Dù rằng, mọi người ở chung một chỗ, có chút không tiện, nhưng thời gian ngắn ngủi, không ai có thể phàn nàn. Tần Dương và Tần Hải chọn hai giường ngủ gần nhau, bắt đầu chỉnh lý chăn mền. Những vật dụng này đều do Thiên Thần Học Viện chuẩn bị, là đế quốc đệ nhất đại viện, Thiên Thần Học Viện tài lực dồi dào. Việc này không đáng kể, Tần Hải tự mình chỉnh lý giường ngủ và vật dụng hàng ngày. Trong khi Tần Dương cũng ngồi im, Diệp Tử Khanh lúc này tự nhiên biết mình nên làm gì. Nàng tỉ mỉ giúp Tần Dương chỉnh lý giường ngủ, giống như một tiểu thư hiền thục. Không thể không nói, người đẹp làm việc gì cũng đều trông thật hưởng thụ. Lục Huyền hàm hậu cười, nhìn thấy dung mạo Diệp Tử Khanh cũng không khỏi ngẩn ra, lập tức cười hắc hắc, bận rộn với việc của mình. Trong khi đó, Tân Ngọc ngồi trên giường, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến mất, không nói gì. Đột nhiên, giữa lúc ồn ào, một thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng. Chắc là nơi đây chứ, một giọng nói kinh hô vang lên. Người xuất hiện trước mắt mọi người là một tiểu tử mập mạp, khoảng 15-16 tuổi, trên tay cõng theo một đống lớn món ăn thôn quê, một thân linh thú lông lá mặc trên người, trông như một thợ săn thiếu niên từ khe suối đi ra. Dù hắn có vẻ mập mạp, nhưng lại rất tinh thần. Chào mấy ca. Ta gọi là Trương Tiểu Soái, đến từ Sơn Thôn ở Bắc Nguyên Quận. Tiểu mập không ngại người lạ, nhìn mọi người với nụ cười lớn, rồi tiến đến, tháo xuống toàn bộ món ăn quê hương trên lưng, và bắt tay với Tần Dương. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào. Khi thấy Diệp Tử Khanh, Trương Tiểu Soái kinh hô, Thiên Thần Học Viện, sao lại biết lễ phép như vậy, còn phái người chỉnh lý phòng ở cho chúng ta. Xinh đẹp tỉ tỉ, phiền ngươi chỉnh lý cho ta cái khăn trải giường nhé. Trương Tiểu Soái với vẻ mặt mê gái, cười hì hì, cút. Diệp Tử Khanh nhíu mày, lập tức mắng, ha ha, Tiểu Soái, vị này chính là Tần Dương huynh đệ. Lục Huyền nhìn Tần Dương, không biết nên giới thiệu thế nào, tùy tùng. Diệp Tử Khanh nhạt nhẽo mở miệng, không để ý đến tiểu mập mạp nữa. Nghe lời này, Trương Tiểu Soái nhìn Tần Dương, đôi mắt lè sáng, huynh đệ, thật là lợi hại. Hắn cười lớn, cầm lấy món ăn quê hương, nói, ta Trương Tiểu Soái là thợ săn mạnh nhất trong thôn, cũng là đầu bếp giỏi nhất. Mấy vị giờ tìm chỗ ngồi, ta sẽ xuống bếp cho các ngươi món ngon, đảm bảo sẽ rất tuyệt. Nghe lời này, Lục Huyền cười lớn, được đấy, Tần huynh, ngươi nghĩ sao có thể. Nhìn Trương Tiểu Soái, Tần Dương cảm thấy rất có hào cảm. Tuổi của hắn hẳn là không chênh lệch nhiều với mình, lại rất thuần phác, không gây cảm giác chán ghét. Vậy vị tỷ tỷ xinh đẹp này của ngươi có cùng đi không? Trương Tiểu Soái tặc mị cười, ánh mắt nhìn Diệp Tử Khanh. Tần Dương lắc đầu, không nói gì. Ôi, đây là chỗ của ngươi ở sao? Đột nhiên, ngoài cửa phòng vang lên một âm thanh. Một gã thiếu niên mặc bộ đồ bó sát bước vào. Sau khi quét mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên Diệp Tử Khanh, đôi mắt như muốn trừng ra ngoài. Thiếu gia chờ ta một chút. Sau lưng, một bóng người xuất hiện, ngó giáo giác nhìn quanh. Xin chào, ta gọi Lục Huyền. Lục Huyền rất nhiệt tình, lúc này vươn tay chào hỏi. Sở Tiên Kiệt, thiếu niên không đưa tay, chỉ đánh giá gian phòng, vẻ mặt không nói lời nào. Đường đường Thiên Thần Học Viện, sao lại có bộ dáng như vậy? 8 người ở chung một căn phòng, làm sao ở được? Sở Tiên Kiệt không nhịn được nói, không được, ta phải nói cho nương, cái này căn bản không phải chỗ ở. Nghe vậy, Tùy Tung cũng gật đầu tán thưởng, thiếu gia nói đúng, đây không phải chỗ của người ở. Trong khi nói, ánh mắt Sở Tiên Kiệt vẫn dõi theo Diệp Tử Khanh, bất quá, có vị Mỹ Kiều Nương ở đây cũng miễn cưỡng được thông qua. Sở Tiên Kiệt nhìn về phía Diệp Tử Khanh, cười hắc hắc nói, ta chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hắn liếc nhìn Tần Dương, lại nói, đây là tùy tùng của ngôi sao, ra cái giá, mua. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, cười nói, ngươi cho rằng nàng trị giá bao nhiêu tiền? 10 vạn hoàng kim, ta mua. Sở Tiên Kiệt tỏ vẻ không thiếu tiền. Tử Khanh, hắn nói 10 vạn lượng hoàng kim để mua ngươi, ngươi có nguyện ý không? Tần Dương trêu ghẹo, nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh tức giận liếc Tần Dương, nhưng không thể nói ra được tâm trạng của mình, khiến mọi người xung quanh đều há hốc mồm. Xin lỗi, ta đây tùy tùng dường như không muốn. Tần Dương lúc này khoát tay, 50 vạn lượng hoàng kim. Sở Tiên Kiệt lại lên tiếng, diễu cợt nói, ta cũng không tin, chỉ là một tùy tùng, 50 vạn lượng còn không muốn. Tần Dương lại nhìn về phía Diệp Tử Khanh, như thế nào đây, cút. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nhìn Sở Tiên Kiệt, nói, nàng tính tình vốn nhạt, không thích nói nhiều, thường im lặng bên cạnh Tần Dương, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không thể nổi giận, chỉ là một tùy tùng, dám vô lễ với thiếu gia nhà ta. Gã sai vặt hùng hổ nói, ngươi biết thiếu gia nhà ta là ai không? Thiếu gia nhà ta chính là từ Sở Nguyên quận tới, Sở gia ở đó có thể nói là bá chủ, gia tộc ta chính là linh hải cảnh giả đứng đầu. Gã sai vặt đỏ mặt, kích động nói, các tiểu tử, sao lại không biết Thái Sơn, Sở Nguyên quận? Trương tiểu soái lúc này khuôn mặt ngần ra, lập tức cười ha hả, ta cũng là từ Sở Nguyên quận đi ra, gia tộc ta ở trong một thôn, tên là Tiểu Nguyên, nhưng là một nơi tốt. Xin chào, Sở Tiên Kiệt, hân hạnh, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Sở Tiên Kiệt chán ghét nói, ngươi từ cái xó nào ra mà theo ta kết giao tình? Kết giao tình? Trương tiểu soái ngẩn ra, hắn chỉ muốn chào hỏi, trong mắt đối phương lại thành kết giao tình. Sở Tiên Kiệt lười để ý đến Trương tiểu soái, nhìn về phía Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, hừ một tiếng, cho thể diện mà không cần, 50 vạn lượng hoàng kim, coi như các ngươi ở Thiên Thần Học Viện, cả đời cũng không kiếm được. Sở Tiên Kiệt, mọi người đều là bạn cùng phòng, nói như vậy thì quá phận. Lục Huyền lên tiếng khuyên can, mắc mớ gì tới ngươi? Sở Tiên Kiệt thở ơ lạnh nhạt, hừ nói, bớt nói cho ta cái gì bạn cùng phòng, cái chỗ chết tiệt này, ta mới lười ở lại. Nói thật với các ngươi biết, huynh trưởng ta là Sở Thành Hạc, chính là Thiên Thần Học Viện nội viện đệ tử. Nội viện đệ tử có xin tiểu lâu để ở, mấy người các ngươi nhà quê biết cái gì? Ta xem lần này khảo hạch, các ngươi cũng khó mà giữ chân, làm bạn cùng phòng với các ngươi, sau này các ngươi có thể không được mang danh tiếng Sở Tiên Kiệt ra ngoài mà nói khoác. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Lục Huyền cùng Trương tiểu soái đều xấu xí. Nhưng mà kẻ này vừa nói, đại ca hắn Sở Thành Hạc chính là nội viện đệ tử tại Thiên Thần Học Viện, nội viện đệ tử đều là linh hải cảnh, mà đại ca hắn lại là lão sinh ở đây thâm căn cố đế, bọn họ đều là tân sinh, không có gì dựa vào, tùy tiện đắc tội Sở Tiên Kiệt thì không phải là hành động sáng suốt. Sở Tiên Kiệt nhìn bọn họ nói, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, hy vọng trong thời gian khảo hạch đừng đụng đến ta, nếu không thì như thế nào? Tần Dương cười nhạt đáp, ta sẽ khiến các ngươi mất đi tư cách tiến nhập nội viện. Sở Tiên Kiệt hung hăng liếc Tần Dương, ồ. Tần Dương cười nói, như vậy hôm nay ta không thể để ngươi đi được, còn nếu đến thời gian khảo hạch ngươi bảo đại ca ngươi giáo huấn chúng ta, vậy cũng như thế nào? Nghe lời này, Lục Huyền, Trương tiểu soái và Tuân Ngọc đều sững sờ, Diệp Tử Khanh cũng không cười nổi. Tần Dương lúc này còn đắc tội kẻ này, chẳng phải rõ ràng muốn đắc tội Sở Tiên Kiệt sao? Hành động này thật sự không sáng suốt. Tiểu tử, ta thấy ngươi là ngứa ra ngứa. Sở Tiên Kiệt gầm lên, sải bước tiến tới, đấm một quyền thẳng hướng Tần Dương. Cút ngay. Tần Dương cười nhạo, trực tiếp nghênh đón bằng một quyền. Phanh, ầm một tiếng, đột nhiên vang lên, từng quyền đụng nhau, phát ra một tiếng vang thình thịch. Sở Tiên Kiệt bị đánh bay, cả người đập vào tường, ầm một tiếng, tứ chi đập xuống đất, mặt mũi bầm dập. Thiếu gia, gã sai vặt lúc này nhìn về phía Tần Dương, chân mềm nhũn, vốn định biểu diễn lòng trung thành với thiếu gia, nhưng bỗng nhiên dừng lại, rồi lập tức đỡ thiếu gia mình dậy. Thiếu gia của hắn linh hải cảnh 2 trọng, Nhưng trước mặt Tần Dương, chỉ một quyền đã bị đánh ngã. Hắn là thất môn kỳ, còn không bị nổ tan tành. Ngươi! Sở Tiên Kiệt đứng dậy, thân trên bầm tím, nhìn Tần Dương, hung ác mắng. Ngươi biết mình đắc tội với ai không? Tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lẽo, vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, khí thế cường đại bộc phát, một cái tát trực tiếp đánh vào mặt Sở Tiên Kiệt. Bộp một tiếng vang lên, Sở Tiên Kiệt xoay ba vòng, rồi ngã nhào xuống đất. Được, xinh đẹp. Lục Huyền và Trương Tiểu Soái cùng nhau vỗ tay ủng hộ. Nhưng khi Sở Tiên Kiệt nhìn với ánh mắt hung tợn, hai người lập tức nhìn đi chỗ khác, ngậm miệng không nói. Dù bọn họ có chút e ngại vì Sở Tiên Kiệt là đại ca của gã say vặt, nhưng Tần Dương dường như không sợ. Ngươi còn muốn nói điều gì không? Tần Dương thản nhiên nói. Ta tỷ nữ có thể tùy ý ngươi mua sao? Chuyện gì xảy ra? Một giọng nói vang lên. Ngoài cửa phòng, hai bà bóng người lần lượt tiến vào. Đại ca, nhìn thấy người đến, Sở Tiên Kiệt tức thì đứng lên, mặt mũi bầm dập, nói trong tiếng khóc. Đại ca, cái này ra hỏa, đánh ta. Ô ô, Tiên Kiệt, chứng kiến bộ dạng thê thảm của đệ đệ, Sở Thành Hà tức thì sắc mặt đầy giận dữ. Hừ, chỉ là một tân sinh mới vào học viện, ở đây xếp đặt uy phong. Sở Thành Hạc hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Tần Dương. Tần Dương mở miệng đáp. Ngươi có biết tội của ngươi không? Sở Thành Hạc hừ nói. Ẩu đả với viện đệ tử là xúc phạm quy định viện. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, trao ra linh thạch trên người ngươi, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Ngươi vừa không phải nói bên trong học viện ẩu đả với đệ tử phạm quy, vậy nếu ngươi muốn giết ta, chẳng phải cũng phạm quy sao? Tần Dương vẻ mặt vô tội nói. Sở Thành Hạc giận không kềm được. Tiểu tử, bớt ở đây khua môi múa mép. Công tử, đã sắp xếp xong. Diệp Tử Khanh lúc này xoay người lại, hơi cung kính nói. Vừa rồi, Tần Dương tự mình ra tay, không cần nàng. Hơn nữa, đối với những người này, nàng thật sự không có cảm giác muốn xuất thủ. Chỉ thẳng thắn tiếp tục làm những việc của mình. Diệp Tử Khanh. Nhưng lúc này, chứng kiến Diệp Tử Khanh xoay người lại, Sở Thành Hạc tức thì ngây người. Ngươi là ai? Diệp Tử Khanh đôi mắt đẹp hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bị hỏi như vậy, sắc mặt Sở Thành Hạc lập tức khó coi. Hắn biết Diệp Tử Khanh, nhưng Diệp Tử Khanh lại không biết hắn. Điều đó cũng bình thường. Thế nhưng tại sao Diệp Tử Khanh lại có mặt ở đây? Giờ khắc này, Lục Huyền và Trương Tiểu Soái cũng gần như nhảy lên. Ngay cả Tuân Ngọc Ít nói cũng xuất hiện biểu tình kinh ngạc. Diệp Tử Khanh không chỉ là lão sinh của Thiên Thần Học Viện, mà còn nổi danh như sấm bên tai. Hoàng thể thể chất, Diệp gia thiên kim, thân phận cao quý và dung mạo xuất chúng. Nàng chính là mộng nữ thần của vô số đệ tử trong và ngoài viện. Thế nhưng, giờ đây nữ thần ấy lại đang đắp chăn cho Tần Dương trong một gian túc xá như vậy, tại hạ Sở Thành Hạc. Sở Thành Hạc chắp tay cười nói, Diệp tiểu thư, sao nàng lại ở đây? Hơn nữa, lại cùng với kẻ nói năng lỗ mãng và cuồng ngạo như thế. Ta cùng với ai ở chung, có liên quan gì đến ngươi? Diệp Tử Khanh trong mắt lé lên tia xót ruột, nói, quản tốt đệ đệ ngươi, đừng có xuất hiện ở Sở Nguyên Quận. Ngươi không biết trời cao đất rộng, đại phóng vô lý. Ở trong đế đô, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng đấy. Nghe đến lời này, Sở Thành Hạc sắc mặt trắng bệch, ca, đánh người nữ nhân hạ tiện này đi. Sở Tiên Kiệt gầm hét, chính là cái nữ nhân này. Ta đã bỏ ra 50 vạn lượng mua nàng. Nàng cư nhiên, dám xem thường ta. Ba, câm miệng, Sở Thành Hạc tát Sở Tiên Kiệt quay mặt đi. Lúc này, Sở Tiên Kiệt thật sự mắt bốc lên kim ngôi sao, không thể tin nhìn Sở Thành Hạc. Cả người đều ngây dại. Từ nhỏ đến lớn, đại ca chưa bao giờ đánh hắn, ngay cả khi phụ mẫu muốn giáo huấn hắn, đại ca cũng luôn ngăn cản, che chở hắn rất nhiều. Thế mà hiện tại, chỉ vì Tần Dương và Diệp Tử Khanh, hắn lại bị tát một cái. Vô liêm sỉ, Sở Thành Hạc mắng. Người này chính là Diệp Tử Khanh, tiểu thư của Diệp gia ở đế đô. Ngươi có tư cách gì mà mua nàng? Ta chưa kịp nói hết, một cái tát lại vang lên. Sở Thành Hạc quát trở về. Ta sẽ thu thập ngươi cho kỹ. Sở Tiên Kiệt lúc này hoàn toàn bị đánh cho ngơ ngác. Tần Dương và Diệp Tử Khanh rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả đại ca cũng phải sợ hãi như vậy? Diệp tiểu thư, thật sự xin lỗi. Xá đệ không biết ngài, đắc tội ngài, xin lỗi. Sở Thành Hạc chắp tay cười nói, ta sẽ mang Xá Đệ rời đi, rời đi. Tần Dương cười nói, như vậy mà rời đi thì không ổn chút nào. Vừa rồi Sở Tiên Kiệt đã nói, khiến cho chúng ta không thể qua nội viện khảo hạch, mất đi danh ngạch đệ tử Thiên Thần Học Viện. Đây chính là uy hiếp trần trụi. Hắn khiến cho ta lo lắng đến giờ, vẫn còn tim đập nhanh. Nếu như hắn chết sớm, thì ít nhất cũng phải bồi thường cho ta một chút tiền tổn thất tinh thần chứ. Hắn dọa sợ. Sở Tiên Kiệt lúc này mặt mũi tức giận đỏ bừng. Rõ ràng là Tần Dương một quyền một cước suýt chút nữa đã đạp chết hắn, mà giờ lại đến đòi bồi thường. Tiền tổn thất tinh thần, đùa gì thế, vị huynh đệ này. Em trai ta có mạo phạm chư vị, ta thay hắn xin lỗi. Chỉ là tổn thất này, mọi người đều là đệ tử Thiên Thần Học Viện, sao có thể nhìn nhau mà không hiểu điều này. Làm tuyệt, Tần Dương kinh ngạc nói, nếu ta thật sự làm tuyệt, ngươi bây giờ chỉ thấy thi thể em trai ngươi. Nghe lời này, Sở Thành Hạc nhìn Diệp Tử Khanh bên cạnh, nén giận nói, ngươi cần bao nhiêu tổn thất phí? Không nhiều, chỉ 50 vạn lượng hoàng kim là đủ. Không nhiều không nhiều, 50 vạn lượng hoàng kim, đây rõ ràng là bắt chẹt. Tần Dương, ngươi, chưa quá mức. Sở Thành Hạc lúc này phải kiềm chế tức giận. Nếu không có Diệp Tử Khanh ở đây, hắn đã phát tác ngay tại chỗ. Quá phận sao? Tần Dương đáp lại. Lúc này, Diệp Tử Khanh bước ra, kéo Sở Tiên Kiệt dậy. Ta cho, Sở Thành Hạc cười nói. Diệp tiểu thư, ta cho. Hắn vung tay, xuất hiện một sấp kim phiếu, nói, 50 vạn lượng kim phiếu, cầm lấy. Được, Tần Dương nhận kim phiếu, mỉm cười nói, tiểu trái tim ta thoải mái nhiều. Sở Thành Hạc lập tức nhận Sở Tiên Kiệt từ tay Diệp Tử Khanh, không nói hai lời, cất bước rời đi. Tần Dương lúc này giãn gân cốt một cái. Đối với Sở Thành Hạc và Sở Tiên Kiệt, hắn chỉ xem như trò tiêu khiển. Hai người này không đáng để hắn để tâm. Giờ khắc này, Sở Thành Hạc và Sở Tiên Kiệt rời khỏi ba tòa nhà, khuôn mặt cũng lập tức trầm xuống, vô liêm sỉ. Sở Thành Hạc chỉ vào Sở Tiên Kiệt mà mắng. Diệp Tử Khanh chính là Diệp gia thiên kim, lại còn có hoàng thể thể chất. Ngươi đắc tội nàng, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Đại ca, ta nào biết được. Sở Thành Hạc phất tay, nói, không biết Tần Dương lai lịch ra sao, mà Diệp Tử Khanh cư nhiên nghe lời hắn như vậy. Đại ca, ta vừa nghe nói Diệp Tử Khanh tựa hồ là tỳ nữ của Tần Dương. Thối lắm. Sở Thành Hạc quát, Diệp Tử Khanh là ai? Ngay cả hoàng đế của Bắc Minh đế quốc cũng không dám để nàng làm tỳ nữ. Nghe vậy, Sở Tiên Kiệt rụt cổ lại. Hắn mới nghe rõ chuyện này. Đại ca, giờ phải làm sao? Sở Tiên Kiệt tức giận nói, lẽ nào cứ để vậy mà tính, khả năng sao? Sở Thành Hạc hừ lạnh, Diệp Tử Khanh là hoàng thể thể chất, tiểu thư Diệp gia không giả, ta không thể đối phó nàng. Nhưng Tần Dương chỉ là linh hải cảnh tam trọng, chỉ 10 ngày nữa là đến khảo hạch của nội viện, tất cả nội viện đệ tử sẽ tham gia. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo các huynh đệ ở phương viên hội, nhất định sẽ để hắn chết. 50 vạn lượng, ta phải lấy lại. Nghe vậy, ánh mắt Sở Tiên Kiệt sáng lên. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện, nội viện đệ tử, ngoại viện đệ tử, cùng với linh đồ và thân phận tôn quý linh tử, tổng cộng có hơn 10 vạn người. Những đệ tử này tự nhiên tồn tại hiện tượng kéo bè kết phái. Đối với điều này, Thiên Thần Học Viện cũng chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Do đó, trong học viện xuất hiện rất nhiều bang phái. Trong số đó có phương viên hội. Có người nói, hai vị hội trưởng sáng lập phương viên hội là Phương Thế Thành và Viên Tốp, đều là linh đồ. Linh đồ là linh thai cảnh cao thủ, linh khí phong phú hơn gấp 10 lần so với linh hải cảnh. Đại ca, người già nhập phương viên hội sao? Sở Tiên Kiệt hưng phấn nói, đại ca có thể giúp ta dẫn dắt, cho ta vào phương viên hội không? Yên tâm, ta sẽ đón ngươi nhập hội, huynh đệ chúng ta cùng nhau tiến lên. Ừ, Sở Tiên Kiệt căm giận nói, đến lúc đó ta sẽ khiến Tần Dương quỳ trước mặt ta, dập đầu nhận sai, hành hạ hắn cho đến chết. Trong lời nói của hai huynh đệ tràn ngập phẫn hận. Còn về phần Tần Dương, hắn không để tâm đến điều này. Hắn dẫn theo Diệp Tử Khanh và Tần Hải tiến vào bên trong Thiên Thần Học Viện. Diệp Tử Khanh không ngừng giải thích về học viện. Hiện tại, học viện chia làm nội viện và ngoại viện. Nội viện đệ tử và ngoại viện đệ tử sẽ tu luyện ở hai nơi khác nhau. Ngoài ra,